Thứ 13, Tam đề cảnh hy thiểu. Automatica. Tam đề cảnh hy thiểu. Thì ở đây chúng ta sẽ tam đề này có 3 câu. Đó là câu thứ nhất là Bhattata Thamma. Thứ Bhattata Ramana Thamma. Cái này là gì? Tất cả các pháp có cảnh hy thiểu. Tất cả pháp có, nhớ là có cảnh hy thiểu. Rồi câu thứ hai. Mahatyata Ramana Thamma là các pháp có nha, chỉ có thêm chỉ có vô ngó cảnh báo đại. Câu 3 là Appamana. Ngoài Appana nha. Ramana Thamma. Và các pháp có. Ở đây lúc nào sư cũng nhấn mạnh chữ có hết nè, giống như có cảnh vô lượng. Để chúng ta trước tiên chúng ta khảo sát cái câu thứ nhất là tất cả các pháp có cảnh, thế là các pháp có cảnh tính năng hy thiểu. Đúng rồi, Bhattata. Thì chúng ta biết là cái chữ Bhattata Thamma này, Bhattata Ramana Thamma, Thamma là pháp thực tính, Thamma là pháp thực tính hay là các pháp thực tính. Cái chữ Thamma có nghĩa là các pháp thực tính. Thamma có nghĩa là các pháp thực tính. Ở đây cái pháp thực tính nó khác với cái pháp chế định nha. Cho nên chúng thầy mới lưu ý cái chữ cái pháp này là chỉ cho pháp thực tính chứ không phải pháp chế định. Nó không có là thuộc về pháp chế định đâu. Pháp chế định có hai. Pháp chế định lúc nào cũng có hai hết. Một đây nè, tức là danh chế định. Thứ hai là cái nghĩa chế định. Cái nghĩa định đặt nó không phải là cái nghĩa thực tính. Cái nghĩa của ví dụ như bây giờ cái chữ mẹ, cái chữ mẹ này là danh chế định. Nó có thể cái danh từ chế định này nó sẽ định đặt từ theo vùng, từ theo quốc độ, tùy theo cái xứ sở đó. Có những cái xứ sở có những danh từ nó chúng ta gọi nó là cái địa phương ngữ đó. Ví dụ như bây giờ ở thành phố, quý vị đọc chữ này là chữ gì? Chữ gì? Ở thành phố á, R đúng không? Nhưng mà về Gò Công á, nó không là chữ R nữa mà nó là chữ gì? Rồi về ở cái vùng quê ở xa xa chút, ví dụ như Lấp Giò hay là Lai Dung rồi đó, hay là ở Nha Mân rồi chẳng hạn vậy, thì cái chữ R này nó trở thành là chữ con cái vô. Nó không phải là chữ này nó trở thành chữ gì nữa chứ, con cái vô nó nhảy nghe dột dẹt là cái vậy. Là tất cả những cái lời này gọi là danh chế định. Nhưng mà mẹ, mẹ là gì? Mẹ là cái người sinh ra ta đúng không? Người sinh ra ta, thì cái người sinh ra ta đây nó là cái nghĩa của chữ mẹ này. Mẹ là cái người sinh ra ta đúng không? Thì cái người sinh ra ta cái đó là mẹ hay là cha chẳng hạn vậy. Thì những cái này được gọi là cái nghĩa chế định, nghĩa thôi, nghĩa của chế định thôi. Mà thực tính pháp là cái gì? Đấy, chúng ta phải thấy là mẹ nó là danh. Ở Việt Nam mình gọi là mẹ, ở ngoài Bắc, ở Việt Nam mình gọi là người ngoài Bắc gọi là mẹ đúng không? Người Nam thì gọi là gì? Má đúng không? Rồi ở miền Trung gọi là gì? Mẹ, mẹ đúng không? Dân Huế thì gọi là mẹ hay là mạ nào vậy. Như Huế thì gọi mẹ, họ không gọi là mẹ đâu mà gọi là mạ nào vậy. Thế đó là cái, đó là cái danh của từng cái địa phương. Ở Việt Nam mình gọi là mẹ hay là ba hay là cha đúng không? Nhưng mà người Anh họ không gọi vậy, họ gọi chữ khác. Người Pháp họ cũng gọi chữ khác, cũng vậy mà họ gọi là chữ khác. Này gọi là danh chế định theo từng quốc độ và từng vùng, từng miền chẳng hạn vậy. Nó khác. Còn mẹ là cái người sinh ra ta cũng là nghĩa chế định thôi. Vậy sinh ra ta là cái gì? Cái gì sinh ra ta? Mình có mặt ở đây đúng không? Nghĩa là cha sinh mẹ dưỡng đúng không? Hay là mẹ sinh cha dưỡng đúng không? Cha mẹ sinh ra đúng không? Cha mẹ sinh ra là nghĩa chế định thôi, là của chế định định đặt ra thôi. Con theo một ý nghĩa khác, một ý nghĩa là do cha mẹ sinh ra đúng không? Đây chỉ là nghĩa chế định thôi nha. Con có mấy loại con? Con có mấy loại con? Bởi vậy cái chế định này nó biến dạng đủ chuyện hết á. Con nếu mà tổng cộng nó có là bốn loại con. Một là con ruột đúng không? Hai là con nuôi đúng không? Ba là con là đệ tử. Đệ tử của con đúng không? Và thứ tư là con sinh ra trong cái phạm vi đó, trong cái vùng đó. Ví dụ như cái dòng Thích Ca này, cái bộ tộc Thích Ca là Sắc Giá. Trong cái bộ tộc Thích Ca này có cái kinh thành là Cá Bí Lá Quá Thú đúng không? Thì những người nào mà sanh ra ở trong này á, trong này đó, thì được gọi là Sắc Giá Bồ Tát, con của dòng Thích Ca, hay là con của bộ tộc Thích Ca. Nó là một cái vùng. À, cho nên cái Sắc Giá Bồ Tát là con của bộ tộc Thích Ca mới đúng hơn, chứ không phải là một cái dòng. Thích Ca không phải là một cái dòng họ. Cái Thích Ca này có dòng họ là Ốc Ca Cá. Không phải là cái Thích Ca này là một cái bộ tộc. Cho nên trong cái kinh điển chúng ta sẽ thấy là như là Man Lá Đắp Bá Man Lá Bồ Tát, Đắp Bá con của bộ tộc Man Lá. À, chứ không phải trong kinh điển không có cái dòng họ nào là dòng họ Man Lá cả, mà chỉ có cái xứ Man Lá. Hoặc là chúng ta sẽ có là gì, Cách Cha Ná, không phải Cách Cha Ná mà gọi là Quách Chí Bồ Tát. Cái nhóm cái tỳ khưu này chế tạo ra 10 cái điều phi luật đó, thì Quách Chí Bồ Tát này là những người con của xứ Quách Chi. Những người con của xứ Quách Chi. Quách Chi thì là một cái bộ tộc rất là mạnh ở trong thời Đức Phật. Cho nên cái con có 4 loại con: một là con ruột, hai là con nuôi, phải là dưỡng tử minh linh đó. Thứ ba là đệ tử, thứ tư là con sinh ra trong một cái vùng đó. Những người con sinh ra bốn người con, cái đó cũng chỉ là nghĩa chế định thôi. Thì mẹ là người sinh ra ta, cái nghĩa chế định mà thông dụng nhất thường có. Vậy quý vị sinh ra từ đâu? Thông thường thì đây chỉ nghĩa chế định, còn nghĩa thực tính là gì? Nó tìm thấy là cái nghĩa thực tính. Quý vị sinh ra từ đâu? Hả? Phải tìm thấy được cái phương pháp thực tính đó mới thấy mình là cái gì, ở đâu. Kính thưa, này điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh chương Ba Pháp. Khi mà Ngài Ananda nói với cái cô Tỳ Khu Ni đó, mà cái cô này là đi tu bởi vì là khoái Ngài Ananda. Khoái Ngài Ananda mới đi tu. Mà bắt đông lấy cái này ra, thành lập ra cái bộ kinh gọi là Chú Lăng Nghiêm đó. Cái nạn gọi là nạn Ma Đăng Già đó. Thì trong cái Nam Truyền nó có là một cái cô đó, người dòng thuộc về cô ở dòng cô Lý Gia. Người Lý Gia đây là cái bộ tộc Minh Mẹ của Bồ Tát. Sắc Giá là bộ tộc Minh Nội của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Cô Lý Giá là bộ tộc bên ngoại của này gì gọi của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Hai bộ tộc này đó giành nhau nước ở dòng sông Rohini này, rồi bắt đầu chiến tranh nhau. Đức Phật tới ngài giảng hòa, vì ngài không muốn cái bên nội bên ngoại chiến tranh lẫn nhau. À, cũng cái hai bộ tộc này, cô Lý Giá là cái bộ tộc này á, xuất phát từ chị của bốn vị tử hoàng cộng cho vua xứ Brahma, rồi xứ Brahma Đa Tá đó, vua. Tại vì cái cô chị này bị cùi, tất cả đi vua Ốc Ca Cá này, chín người là con của vua Ốc Ca Cá, từ bỏ cái quốc độ mình ra đi về dùng Hy Mã Lạp Sơn để thành lập một quốc độ mới, đi tới một cái vùng đất. Thì vùng đất đó tiền thân của Đức Phật là cái ông đạo sĩ đó, nên là Cá Bi Lá. Cái nhân duyên nó trùng trùng điệp điệp, nó quay trở lại tùm lum hết. Rồi nên ông đạo sĩ này, ông nói các vị muốn đi lập quốc thì vùng đất này rất là an lành, mà chính mắt tôi thấy con nai nó bị con cọp nó rượt tới đây á, là nó nhẫn nhơ đi, nó không sợ hả? Nó không sợ. mà con cọp nó rượt tới con nai tới đây á, tự nhiên nó buông bỏ con nai, nó đi tìm kiếm con khác. Cái vùng đất là vùng đất rất là an lành, cho nên lập kinh đô ở đây đi. Thì ra bốn vị hoàng tử mới lập kinh đô xong, mới lấy câu chuyện này nè, Camila, lấy câu chuyện đạo sĩ Camila nè, đặt tên cho cái kinh thành kinh đô mới. Quá thú là câu chuyện. Camila là cái tên ông đạo sĩ này, cho nên là Camila quá thú, có nghĩa là câu chuyện của Camila. Và chúng ta âm ra là Cát Tỳ La Vệ. Mà Cát Tỳ La Vệ là gì? Chỉ âm thôi chứ không có nắm bắt được. Còn cái nghĩa là gì? Câu chuyện của đạo sĩ Camila. Mà Camila là tiền thân của Đức Phật. Rồi mới đem về, mới trình báo lên vua cha là Ốc Ca Cá. Ốc Ca Cá mới khen ngợi rằng là Sắc Giá Quá Ta Phô Cú Ma Rô. Sắc Giá Quá Ta Phô Cú Ma Rô. Những đứa trẻ này thật là anh dũng, cho nên cái quốc độ này được gọi là Sắc Giá, là người anh dũng. Nó là như vậy. Thì trong cái chính người ra đi ấy, có cô chị. Cô chị chẳng may bị bệnh cùi, thì sợ bị lây nè. Cho nên bốn vị tử hoàng này cưới bốn cô em gái làm vợ. Rồi cái con chị cả bị bệnh cùi, cho nên sợ bị lây mới đem cô cái cô chị ấy. Nên nó có một cội cây rất là lớn, cô khoét một cái bọng cây đưa cô chị lên nè, an trí trong đó. Để giai đoạn đầu cô chị cũng đồng ý, nhưng mà đêm về sợ quá, với rừng núi âm mưu mà cũng mình sợ khóc đúng rồi. Thì tình cờ ở cái bên nó có một cái am. Một am này là vua xứ Varanasi, ổng có bị bệnh cùi, ổng mới vô trong này. Ổng là ổng bỏ quốc độ vô này. May mắn sao ổng tìm được cái loại thuốc gì đó ổng uống vô, thuốc cũng mặc quanh dùng nó thôi, ổng hết bệnh. Trong đêm đó ổng nghe tiếng khóc, ổng biết ai, con ma nào đây, con quỷ già so nào đây. Sáng ổng mới đi tới, ổng nói ai khóc trong đó, cái con này nó tôi là chị vậy đó. Hỏi sao ông bà vô đây? Tại vì tôi bị cùi cho nên mới mấy đứa em tôi mới nhốt vô đây. Ông mới lên, ông mới đem bà này xuống, ông về ông trị cho, ông lấy thuốc ông trị cho bà này. Bà này hết cùi, hết rồi xong cái cảm ơn cái bà này cưới ông này. Cưới nha, đi cưới đàng hoàng. Cưới hai người mới thành lập hợp tác nhau xong. Thì bây giờ một người thợ rừng đi tới gặp Đức Vua mới biết nữa, mới về mới báo cho dân chúng biết là Đức Vua hết cùi rồi ở trong đó. Thì cho nên một cái đoàn quân đi tới thỉnh vua về. Vua nói không, bây giờ không về nữa, mắc cỡ, đây là đi luôn, rút mình đi là bị mình cùi đúng không, về thì cái vết tích vẫn còn. Tôi muốn nói là ông vua bị cùi, mắc cỡ không về. Cho nên ra thành lập một cái quốc độ. Quốc độ này nó có cây cô lá rất lớn. Nó thành lập một cái kinh đô gần nó, cho nên cái quốc độ lấy tên là Cô Lý Giá. Tức là bên ngoại đó. Bên ngoại có nghĩa là bên ngoại của cái dòng của cái bộ tộc ca. Thì bà Giác Sô Thá Ra thuộc cái dòng này. Thuộc cái dòng này. Bà Giác Sô Thá Ra biết bà này không? Không có nghe tên bà này hả? Có nghe không? Bà này là sanh ra cùng ngày với Bồ Tát đó. Giờ thì có thể là khác giờ, nhưng mà ngày cùng ngày. Bồ Tát sanh ra lúc mấy giờ? Bồ Tát sanh ra lúc mặt trời vừa lên, vừa mọc lên, tức là vừa bình minh á. Thì vừa bình minh xong á, bà hoàng hậu bà thấy mặt trời lên, bà thích quá, bà đi xuống cái hồ. Ai mà đi Ấn Độ có cái hồ mà bà gia vô quên bà mà ma gia xuống tắm á, tắm xong cái bà lên mà thấy cành cây bà giơ tay bà hái, rồi Bồ Tát từ trong bụng mẹ chui ra. Là lúc mặt trời vừa lên. Còn bà Gia Vua Đà La là sanh cũng cùng ngày, nhưng mà có thể là trễ hơn nửa tiếng hồ hay một tiếng hồ gì đó, đại khái như vậy. Rồi đây sau này thì khi mà cái dòng sông Đô Hí Ni này hai bên giành nước nhau đó, không bên nào nhường bên nào hết. Bên này mới chửi bên con Lý Giá, mới chửi bên này cái đồ lấy em làm vợ, bên này cũng đâu vừa vậy, chửi trở lại cái đồ sống trong bọng cây. Là hai bên nó mới hiềm khích nhau, mới chuẩn bị chiến tranh. Lúc Phật ngày tới ngày mới giải quyết đó, và giải quyết biến thuộc. Thì ở đây cái nàng cô Lý Gia này nè, cái nàng thuộc bộ tộc cô Lý Gia này nè, là đi lấy nước về. Đây xin nói theo kiểu của chú giải của Nam Truyền nha, còn của nàng Ma Đăng Già xin không nói tới nha, đây của Bắc Truyền. Rồi thì đi về mấy Bắc Truyền ấy, còn có cái câu chuyện là cái nàng Ma Đăng Già này mới bỏ bùa ngài Ananda, khiến ngài Ananda mê mẩn, bậc thánh dự luôn còn bị bùa quá ghê. Rồi Đức Phật ngài mới dạy cái chú Lăng Nghiêm này cho văn thù xứ lợi. Văn thù xứ lợi ở Bắc Truyền này là quan trọng với văn thù xứ lợi với Phổ Hiền hai vị đó, nó là thay thế cho ngài Xá Lợi Phất với ngài Kiền Liên đó, văn thù xứ lợi với Phổ Hiền. Rồi sau này có thêm nữa là một bà nổi tiếng bên nữ, tức là bà thật sự ra đầu tiên cái người này là người nam, về sau cải biên trở thành là người nữ, không biết cải đổi giới tính hồi nào không biết. Cái bà này là bà có nghe tiếng bà này không? Khoảng chừng 20 năm trước sư nghe nói là Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, 20 năm sau Phật Bà Quán Thế Âm. Không biết bà lên Phật hồi nào, ai chứng kiến lại tự nhiên từ Bồ Tát nhảy lên Phật. Ghê, nhảy cái vèo 20 năm. Và cái bà tại sao bây giờ chỉ là Quan Âm thôi? Quan Âm thôi. Trước đây Quan Âm Bồ Tát, bây giờ là Phật Bà Quan Âm. Đấy. Tại sao là từ cái đầu tiên là Quán Thế Âm? Quán Thế Âm là người nam nha, chứ không phải người nữ đâu. Đây là hai cái vậy, đệ tử này là đệ tử cánh tay trái, bên tay trái của Phật A Di Đà. A Di Đà nói cho anh nói thì nó đụng chạm. Rồi một ông bên tay phải của A Di Đà này chính là Đại Thế Chí. Đại Thế Chí bên tay phải là Quán Thế Âm. Hai người này vẫn là nam nha, đầu tiên vẫn là nam nha, chứ không phải là nữ đâu, không phải là nữ đâu. Quý vị cứ tưởng tượng đi, một ông Phật ngồi ở bên tay phải là một người nam đứng hầu, bên tay trái có ông bà đứng hầu, đúng không? Ai còn tin nữa? Quý vị nghĩ cái cảnh này nó có nghiêm trang không? Nếu người đứng hầu Đức Phật phải là người nam đúng không? Đức Phật chánh giác mà, người hầu phải là người nam đúng không? Bên tay phải một người nam là Đại Thế Chí, bên tay trái có một bà đứng hầu, đúng không? Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên giai đoạn đầu phải là cái người nam, nếu mà về sau cải biên là người nữ. Bởi vì cái vị mà sáng lập ra cái này ấy, cái gì ta, Tịnh Độ Tông đó lập ra cái này, thì cái người nữ mới vô tu dễ lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi chết đem về cõi Tây Phương Cực Lạc. Rồi không cần giữ giới, không cần gì hết, chỉ cần niệm mơ lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết là chết, đưa về cõi này. Vô xong cái mấy bà mới nói nè, mấy ông làm như mấy ông thành Phật, mấy người nữ không có thành Phật được sao? Người nữ cũng được thành Phật vậy chứ. Nghe mới chịu ý, mấy người nữ mới cải biên. Bà này đại từ mà, đại từ, từ cái lòng mẹ. Cho nên từ từ chuyển ra, chuyển từ người nam chuyển thành người nữ. Người nữ rất là đẹp nha, đẹp lắm á, mấy cái tượng Phật bà rất là đẹp. Đại khái như vậy, chúng ta không đi sâu đâu. Đi sâu nó hơi đâm ra nó phức tạp vấn đề lên. có thể bị xử luôn á. Rồi thì là cô Lý Gia này nè, cô Lý Gia này mới đi lấy nước về, trong khi đó trời nắng, đi trên đường nắng rất là nắng là nóng, cho nên ngày hôm ta trên đường về Kỳ Viên để đánh lễ Đức Phật, khát quá đi thấy cô này đi lấy nước về, ngày mới tới đó, này cô cho sư sinh một bát nước để uống rồi, khát quá. Cái con này hồi đó cứ có gì nạn mà gọi là kỳ thị giai cấp, cái người này, người này dòng nô lệ, còn ngày hôm ta thuộc dòng sắc đế lệ. Mà ngày xưa dòng nô lệ đó mà dính dáng tới dòng sắc đế lệ coi chừng bị giết. Cái con này không dám, nói, tôi là dòng nô lệ đâu có dám cho ngài nước đâu. Cái Đức Phật nói này cô, Đức Phật có dạy, Đức Đông có dạy, không có sự bất bình đẳng, không có sự bất bình đẳng nào hết. Cái câu này đã đưa cái bình đẳng quá lên á, không phải đợi bây giờ mới có nữ giới đòi bình đẳng nha, mà thời Đức Phật đã có sự bình đẳng rồi. Đức Phật ngài nói là không có sự bất bình đẳng trong những giọt nước mắt cùng mặn và những giọt máu cùng đỏ. Trong những giọt máu cùng đỏ và những giọt nước mắt cùng mặn thì không có sự bất bình đẳng trong đó. Cái giai cấp này chỉ là do chế định đặt ra thôi, chứ không thật sự không có. Cái câu này mới hoan hỷ quá, nghe nó hợp lý hoan hỷ mới cho bát nước. Ngài uống bát nước xong hỏi chứ ngài cần uống nước nữa không, tại lúc anh đội bình nước nhiều mà, nó hơi đủ rồi. Là ngài đi, ngài đi. Con này hồi đó giờ chưa ai nói tiếng im dịu mà nhẹ ngọt dịu mà dịu dàng vậy, quái quá. Đi theo vô tới ngày đang đi ngó lại sao con này cứ lẻo đẻo theo mình hoài, chút xíu là phát ớn này. Nó vô tới cổng Kỳ Viên, đi vô đảnh lễ Đức Thế Tôn, cái nàng đi này đi theo vô cái hỏi cái Đức Phật hỏi này cô đi theo đệ tử Như Lai lễ làm gì? Nó bạch ngài con thương ăn đau quá này, con đi theo. Bỏ tình cách tấn tợn khủng khiếp thiệt. Đức Phật gọi cái nàng thương ăn ta cái gì? Nó thương con mắt. Con mắt nó là nó bầy nhầy trong đó, nó gàn, nó con mắt nó dơ rẫy trong đó, thương cái gì vậy? Con thương cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi trong đó nước dãi, nước dờ lờ đờm, nước mũi trong đó dơ bẩn, thương cái gì? Nói hết mấy bộ phận Đức Phật ngài chỉ ra thể trượt. Rồi thôi, không có nên thương mấy thương ba cái gì, thương cái thể trưởng này chi? Cái con này buồn quá, nó giờ muốn nhìn hàng ta phải làm sao đây? Chỉ có nước đi tu thôi. đi tu này gọi là đi tu vì tình chứ không phải là vì tính niềm tin nha. Rồi xuất gia xong một thời gian sau chịu không nổi bị bệnh mới bảo một cô á, ngài ăn ta cũng biết, nếu mà ai là bậc thánh mà nó biết, mới bảo rồi nó lên nó bạch với ngài ăn ta rằng cái Tỳ Khu Ni đó tên đó đang bệnh đó nè, tỉnh ngài tới ngài hướng dẫn. Ngài ăn ta biết rồi, đồng ý. Ngài đi tới, ngài mới nói rằng này cô, này chị cái thân này nó sanh lên á, nó do vô minh nha, nó do ái dục, nó được nuôi dưỡng bởi vật thực nó mà hình thành. Và cái thân này nó sinh lên á là nó do dâm dục mà có. Không có dâm dục không có cái thân này. À cái đó là cái thực tính đó, cái đó là cái thực tính đó. Cái quý vị đang có này là gì? Thứ nhất là do vô minh. Không có vô minh quý vị không có mặt ra đây. Vị thánh A La Hán đã diệt trừ vô minh đúng không? Thì vị thánh A La Hán không còn tái sanh là vậy, thánh A La Hán không còn ngũ uẩn nữa đúng không? Có phải vậy không? Do có vô minh cho nên mới có thân này, do có ái dục mới có thân này. Vô minh ái dục chưa là gì hết, nó phải cộng thêm cái nữa là gì? Là phải có sự quan hệ đúng không? Cái quan hệ đó là ngạn đa trong bản kinh đó, thân này do dâm dục mà hình thành. Rõ ràng vậy. Như vậy là ba yếu tố. Thứ tư, nó được nuôi dưỡng bởi cái vật thực. Nó từ nhỏ lớn lên mà nuôi bằng vật thực, đúng không? Mà cái vật thực là một cái bệnh, bệnh không bao giờ hết, mới giờ hết. Chỉ khi nào cái gì dương tật mới hết thôi. Nó còn sáng mới ăn xong, nó ăn trưa muốn ăn tiếp, bệnh nó tái phát. Rồi chiều chiều cái nó đói đói, nó muốn tái phát, tối phải tái phát. Hôm nào mà tối mà nó không có thuốc vô, đưa vô đó, thì nó cồn cào, nó bần thần, nó đi đứng, nó ngủ không yên. Ăn vài miếng rồi ngủ mới yên. Cái bệnh thì nó dạy, cái bệnh bất trị. Cho nên trong pháp cú Đức Phật Ngài dạy rằng cái gì? Đói, bệnh, đói, bệnh bất trị. Nó là như vậy. Như vậy thì cái Paramattha, cái chân pháp á, ngoài ví dụ như mẹ là người sinh ra ta, đó là nghĩa chế định. Còn cái thực tính pháp là gì? Là ta có mặt ở đây, nó do có bốn điều nè. Là gì? Dụng hình, ái, nghiệp. Là tiếp theo nữa là gì? Sự dâm dục, nó chính là nghiệp nè. Nghiệp nữa là có vật thực nuôi dưỡng. Bốn điều này nó có mặt nè. Vậy đó là cái thực tính pháp mà chúng ta có mặt là như vậy. Cho nên chúng ta cái chữ pháp này có nghĩa là thực tính pháp, nó có nghĩa là như vậy. Thì ba tích ta tham ma này nó bằng là ba tích ta. Ba tích ta, mà ba tích ta chúng ta, cái bài trước chúng ta đã nắm bắt rồi, có nghĩa là nhỏ bé, nhỏ nhoi, hay là chút ít. Với cộng cho Aramana, Aramana này có một chữ tương đồng nữa là Alambana. Cho nên cái na cảnh, cái trong cái tâm lộ, cái những cái tâm na cảnh á, ngài thực sự na cảnh á, là cái gọi là tâm mót, tâm hưởng của cái cảnh dư tàn đó, à, có tên gọi là ta lâm bá ná, ta đa lâm bá ná. Nó bằng chữ ta đá. Ta đá là chính cái đó, chính cảnh đó, à, cộng cho a lâm bá ná là chính cái cảnh đó. Thì Aramana hay là anh ở chấm dưới nha, hay là Alambana, thì có nghĩa là đối tượng hay là cảnh. Đối tượng là gì? Cái đối tượng là cái bị biết. Đối tượng là cái bị biết. Đối tượng hay là cảnh là cái bị biết. Và chúng ta biết tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Vậy cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Tâm là biết cảnh, đúng không? Tâm biết cảnh. Vậy cảnh là gì? Cảnh là cái bị tâm biết. Như vậy thì cảnh rất là rõ, cảnh là cái đối tượng bị tâm biết thôi. Cái gì bị tâm biết, cái đó là cảnh. Mà cái cảnh này có khi là có cảnh do tưởng tượng, có cảnh thực tế, là cảnh thực tế. Bây giờ quý vị ở đây nha, quý vị có biết biển Vũng Tàu không? Biết không? Hiện nay biển Vũng Tàu có sóng vỗ không? Có tiếng sóng nó có không? Quý vị có chứng kiến không? Có nghe không? Cái cảnh này, cảnh nó đối với vậy có thật hay không thật? Nó chỉ là một cái tưởng tượng ra, đúng không? Nhớ lại thôi, đúng không? À, cái cảnh này là cảnh do tưởng ra, chứ nó không có. Đang ngồi đây mà biết là cái ở trên núi cọp nó gầm hay chim nó kêu trong đó, có nghe được không? Nhưng mà biết ở trên núi có tiếng chim kêu không? Cái là mình tưởng tượng ra, đúng không? Hiểu không? Thì cảnh này có đôi khi là do tưởng tượng, mà có đôi khi là mình chứng kiến thật sự. Hiểu chỗ này không? Cho nên cảnh chúng ta phải phân biệt là cái cảnh chẳng là đối tượng thôi. Cho nên trong cái thiền tập, trong khi thiền tập có một số ngồi thiền nè, hít vào thở ra, thở vào hít ra thở vào, đúng không? Đại khái vậy. Hít vào thở ra, đúng hay sai? Hít vào thở ra đúng hay sai? Không biết đúng hay sai. Rồi hít ra thở vào đúng hay sai? Hít vào thở ra đúng hay sai? Rồi hít ra thở vào đúng hay sai? Rồi hít hít ra thở gọi là hít vào thở ra đúng hay sai? Rồi thở vào đúng hay sai? Rồi thở ra hả? Hít vào thở ra đúng không? Rồi hít hít ra thở vào đúng hay sai? Đúng không? Nó chế định đúng không? Ăn thua cái trình tự của nó mình hiểu như thế nào thôi, đúng không? Đá con chó và con chó đá đúng hay sai? Khác nhau không? Con chó đá là danh từ hay là động từ? Đá con chó là động từ hay danh từ? Cái đó cũng chỉ là danh chế định mà thôi, đúng không? Còn cái con cha đá con chó ai đau? Con chó có đau không? Cả hai cùng đau đúng không? Như vậy cái đau đó, cái cùng đau đó là thực tính pháp hay là chế định? Cái đau là cái pháp thực tính hay là chế định? Pháp trực tính, thực tính bởi nó là thọ đúng không? Nó là thọ khổ, hiểu chỗ này không? Cho nên phân biệt được cái nào là chế định. Còn một người nói đánh con chó tội nghiệp đó, con chó nó đau, cái người đó là nói theo chế định hay nói theo thực tính? Để người đó đâu có cảm nhận được đâu, có hiểu không? Là chỉ là nói theo chế định. Cho nên phân biệt được lúc nào chế định, lúc nào nó là thực tính, nó là như vậy. Đây bát tá là nhỏ bé, còn aramana là cái đối tượng. Thì khi mà bát tá này nó làm cảnh thì nó gọi là cảnh nhỏ bé. Bát tá là nhỏ bé đúng không? Bát tá là chỉ cho cái chi pháp của bát tá là cái gì? Không rồi. Cái chi pháp của bát tá, cái tam đề trước á, tam đề hy thiểu, vậy pháp hy thiểu là gì? Cái pháp làm được gọi là pháp hy thiểu. Pháp dục giới. Còn pháp là được gọi là pháp trung bình. Đúng không? Pháp đáo đại. Nó là tâm đáo đại đúng không? Cái pháp là gọi là vô lượng. Rồi mới tuần trước thì tuần này giờ quên rồi, thì nửa tháng sau là quên hết luôn. Niết bàn là pháp vô lượng, tức là pháp siêu thế là pháp vô lượng. Còn pháp thiền là pháp đáo đại, dục giới là pháp hy thiểu. Bởi sao? Bởi vì nó chỉ đưa lên cõi cao lắm, là chỉ có cõi thao quá tự tại thôi, nó không nâng cao lên nữa. Và tha quá tự tại cõi đó chỉ sống có một chín ngàn mấy đó triệu thôi. Còn sơ thiền sống có một kiếp trái đất nữa mà, hoặc là tối thiểu thì cũng 1/3 kiếp trái đất, nó khủng khiếp vậy đó. À, cho nên nó mới gọi là, mà khi mà cái dục giới này làm cảnh thì nó gọi là cảnh nhỏ bé, tức là Bhatta Ramana. Ramana ở đây khi nói là có nha, có cảnh hy thiểu, tức là cái Bhatta này nó làm cảnh, nó là cảnh thì là nó bị tâm biết đúng không? Đúng không? cảnh là cái bị tâm biết đúng không? Nó làm cảnh thì nó bị tâm biết đúng không? Thì cái tâm nào mà biết nó thì gọi là có cảnh đó. Còn nó chưa biết thì không có cảnh đó. Cho nên chỉ có được nhấn mạnh như này à, là cái tâm nào biết cái cảnh đó thì gọi là có cái cảnh đó. Cái tâm nào biết cái cảnh dục giới thì gọi là tâm có cảnh dục giới hay pháp có cảnh dục giới à, mà cái tâm này mà nó không biết cảnh dục giới thì là nó không biết cảnh, nó sẽ không biết cảnh dục giới. Ví dụ tâm cái bát tát này là bị tâm biết, nhưng mà những cái tâm thiền này nè, những tâm thiền này nó có biết cảnh dục giới không? Những tâm thiền này nè à, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nè, rồi thiền vô sắc này, nó biết cảnh dục giới không? Có biết không? Không. Ai nói biết đó? Mấy tâm này là biết cảnh thiền thôi chứ làm gì biết cảnh dục giới. Nó chỉ biết cảnh thiền của nó thôi, nó đâu có biết cảnh dục giới đâu à. Thì những pháp dục giới này nó không là cảnh của những tâm thiền. Những tâm thiền này nó cũng là biết cảnh, nhưng mà nó không biết cảnh dục giới, mà nó chỉ biết cái cảnh thiền của nó mà thôi. Hiểu chỗ này không? Nó nói là pháp dục giới này là pháp bị tâm biết, nhưng mà cụ thể là tâm nào biết chứ không phải toàn bộ tâm đều biết hết. Đại khái chúng ta sẽ thấy nè, những tâm siêu thế này có biết cảnh dục giới không? Những tâm siêu thế này bắt buộc chỉ biết cảnh niết bàn thôi. Nó chỉ biết được cảnh niết bàn mà thôi, ngoài ra nó không biết cảnh nào khác hết. Cảnh dục giới nó không biết luôn, cảnh cả cảnh đáo đại nó cũng không biết luôn à. Cho nên những tâm siêu thế này nó không bao giờ biết cảnh dục giới, nó không bao giờ biết cảnh dục giới, mà nó cũng không bao giờ biết luôn cả cảnh đáo đại, mà nó chỉ biết được cái cảnh là niết. Nhưng mà niết bàn chỉ là cái nó bị nó biết. Còn cái pháp dục giới này không bị cái siêu thế này biết, cho nên nó không là bị tâm siêu thế biết, nó không là cảnh của tâm siêu thế. Quý vị nắm được ý nghĩa này không? Cái gì bị tâm biết thì cái đó là cảnh, mà cái mà tâm nó không biết thì cái đó không phải là cảnh của nó. Bây giờ trong thân thể quý vị có đất nước lửa gió không? Trong thân thể này có đất nước lửa gió không? Quý vị có cảm nhận đất nước lửa gió được không? Khi đi quý vị có cảm nhận được cái đất nào nó mạnh, cái nào yếu không? Hay khi mà quý vị cảm nhận được cái đất nào mạnh, đất nào yếu, khi đi đất nào mạnh? Đất gió, đất lửa không? Thì khi đó cái đất lửa đó, cái đất gió, đất lửa đó nó là cảnh của tâm quý vị. Nhưng mà quý vị đi một cách bình thường, như con chó nó đi, nó có biết đi không? Con chó nó có biết đi không? Con chó nó có biết đi không? Yeah. Cái biết của con chó là cái biết của chế định hay của chân đế? Nó chỉ đi theo một cái thói quen, một cái tự nhiên của nó thôi, mà bản thân nó cũng không biết đó là chế định hay là cái chân đế hết, đúng không? Nhưng mà nó vẫn đi, mà mình biết con chó đi, vậy là biết chân đế hay biết chế định? Mình biết con chó đang đi là biết theo chân đế hay biết chế định? Biết chế định nha. Tại con chó đi cái chất nào mạnh, chất nào yếu mình có biết được không? Tại sao mình không biết được? tại mình phải đang chó. Mình là con người, có đôi khi đi mình có biết được chất gió, chất lửa nó mạnh không? Có khi biết, có khi không, đúng không? Khi không biết chất gió, chất lửa nó mạnh à, như vậy là lúc đó mình biết mình đi không? Biết không? Ở đây quý vị ra cổng chùa mình đi một cách thản nhiên, tự nhiên vậy, không có để ý tới chất gió, chất lửa gì hết. Mình có biết mình đang đi không? Cái đi đó, nó biết cái đi đó là biết của chế định hay là biết của chân đế? Biết của chế định, không phải là chân đế. Khi nào đi mà mình biết cái chất gió, chất lửa nó tăng, nó giảm thì lúc đó mới là chân đế. Còn đi bình thường nè, giờ quý vị đang ngồi nè, đang ngồi, biết đang ngồi không? Biết. Cái chất nào mạnh? Không biết, không sai rồi. Chất đất là ở phần dưới thôi, còn phần trên là chất gió. Chất gió nó giữ thẳng đứng là nó căng ra, tức là phần cụm ở dưới á, coi cụm với phần dưới thân á, từ rúng tới xuống đó, à nó cụm nó co lại, đó là cái chất đất, chất nước nó mạnh. Còn từ bụng nó trở lên á, à là chất gió, chất lửa nó mạnh. Để chất lửa nó phóng lên nè, nếu không có chất lửa là quý vị nằm mẹp xuống rồi, nếu không có ngồi thẳng lưng được đâu. Cái người mà khom khom vậy, khom khom vậy, chất nào mạnh? Cái người mà nằm ngồi khom khom rồi khom vậy đúng không? À, khi mà ngồi đó là từ rúng đổ xuống là chất nước và chất đất mạnh đúng không? Nó mới chìm xuống đúng không? Còn từ bụng trở lên, từ rúng trở lên, chất gió, chất lửa nó mạnh đúng không? Người ngồi thẳng lưng vậy, chất nào mạnh? Chất lửa mạnh. Với nữa nó phóng cao lên nè, cần cọp xuống vậy đó là chất lửa nó yếu và chất gió nó mạnh. Dĩ nhiên hai chất này nó phải luôn luôn nó tương đồng với nhau, nhưng mà hai chất cùng mạnh như vậy, có một chất là mạnh hơn nè, có một chất nó yếu hơn. Cái lúc mà cái chất lửa nó yếu hơn, nó cọp xuống vậy nè, nó ngồi không nè, rồi ngồi ưỡn lên nè, ngực lên, thở mạnh ra cho hàng ngoài là chất lửa nó mạnh. Chất lửa có tính bất móc cao mà, biết như vậy là biết chân đế hay biết lục đế? Biết như vậy là biết là thực tính pháp hay là biết chế định? Thường thì chúng ta bị biết chế định thôi đúng không? Chứ đâu có, bởi vậy đi đứng ngồi nằm là bốn cái điều ở trong tứ niệm xứ. Phải biết cái chân đế nó là như vậy, phải cảm nhận được nó. Còn cái ngồi ai là không biết ngồi chứ, nhiều khi là ngồi nghiêng qua bên rồi đúng không? Mà khi ngồi nghiêng qua bên rồi đó, cái chất nào nó yếu và chất nào nó mạnh? Cái đang vậy đúng không? Đang vậy đúng không? Mà khi mình nghiêng qua như vậy đúng không? Thì phải là chất gió nó đàn qua không? Để chất gió nó mạnh, chất lửa nó bị đè xuống đúng không? Nghiêng về cũng vậy. Chất gió làm di chuyển cái thân, cái đặc tính của gió là làm lai chuyển, làm di chuyển, làm chuyển động cái thân. Cái thân như vậy là chất gió đứng thẳng vậy nè. Nhưng mà nghiêng qua vậy là chất gió nó đẩy đi, nghiêng qua lại vậy chất gió nó đẩy đi. Còn nếu mà nó không vậy thì chất lửa nó mạnh, nó vẫn đứng, nó cân bằng được cái sức mạnh của chất gió, cho nên đứng thẳng lưng vậy. Còn nghiêng qua vậy thì chất gió nó mạnh, nó đàn qua chất lửa. Ủa, đại khái như vậy. Đi mà cái thân chúi về trước được gọi là đi tới hay đi lui? Đi tới nha. Thân đi mà cái đầu của chúi về trước này ha, thì gọi là đi tới nha. Còn đi mà ngửa đâu đi sau vậy nè, gọi là đi lui. Đi mà cái thân hơi ngửa về sau vậy đó, cái đầu mình á gục xuống trước là đi tới, ngửa là sao gọi là đi lui. Từng cái động tác nhỏ nối tiếp nha. Cho nên tứ niệm xứ đi đứng ngồi nằm phải quan sát tất cả như thế. Dĩ nhiên nó là những là cái tiểu quay nghi thôi, tức là quay nghi phụ thôi, nhưng cũng phải ghi nhận. Đường đi kinh hành, đứng muốn quay tới đây hết, muốn quay ngược trở lại phải đứng lại đúng không, rồi mới xoay người đúng không, xoay người là mới bắt đầu đi ngược lại đúng không. Kinh hành là gì? Đi kinh hành là gì? Là đi tới đi lui ở một chỗ, một cái khuôn viên này nè, đi tới rồi đi lui, đi tới đi lui, thực sự gọi là đi kinh hành ở trong một khu vực này. Đi kinh hành có nghĩa là đi tới đi lui ở một khu vực, một nơi, nó không có đi dài nữa hết. Cho nên mà khi mà đi vậy đó, mà cái thân mà chồm tới trước gọi là đi tới, mà đi trên hơi ngửa về sau gọi là đi lui. Và phải nhận thức được lúc nào mình đi tới, lúc nào mình đi lui, chứ không phải lúc nào tôi cũng đi. Không phải, không phải. Có những lúc tôi đi thật sự, có những lúc là tôi đi tới, có những lúc là tôi đi lui. Đi lui cũng là đi đúng không? Lui về thì phải, có phải đi không? À, như vậy có thể những cái gì mà ở về từ cái thân này nó giống như một cái trục giữa vậy, nó là cái cân thân bằng vậy đó. Thì nhóm phía trước có phải đi tới không? Cái thân đứng thẳng này phải là đứng yên đúng không? Nhóm phía trước này, nhóm phía trước phải là đi tới không? Đi tới phía trước. Ngã rồi sao? Cái này là cái điểm ô, điểm không nè, tức là cái chỗ này này là đứng đúng không? Phải chưa? Thân đẩy về phía trước này có phải là đi tới không? Phải không? Thân đẩy về phía sau này có phải là đi lui không? Trong cái bước mình đi vậy, có những lúc mà cái thân mình chồm tới trước, những lúc thân mình chồm phía sau. Hành giả phải biết rằng lúc đó là mình đang đi tới, lúc đó mình đang đi lui. Và biết được như vậy là biết chế định hay là biết thực tính? Biết chế định hay biết thực tính? Biết chế định. Biết thực tính khi nào biết được bốn chất đất nước lửa gió, chất nào mạnh chất nào yếu, cái đó mới là thực tính. Còn ngoài ra chỉ biết chế định không mình thôi. Cho nên quý vị đi kinh hành dở à bước à đạp à, dở à bước à đạp à, cái biết đó là biết chế định hay biết thực tính? Chế định. Nắm được chỗ này không? Mà tứ niệm xứ không dùng chế định mà chỉ dùng chân đế. Cái tiêu chuẩn phải là như vậy. Nắm bắt. Như vậy thì cái cảnh nào mà bị tâm biết, thì cái đối tượng nào bị tâm biết thì đối tượng nó gọi là cảnh. Có những cảnh bị tâm biết, có những cảnh không bị tâm biết. Thì cái mà không bị tâm biết nó là cái gì? Nó là pháp nha, chứ không phải là cảnh nha. Cảnh là pháp, bị tâm biết đúng không? Quý vị nhớ nha, pháp bị tâm biết gọi là cảnh đúng không? Pháp không bị tâm biết nó là gì? Nó là pháp vậy thôi. Đơn giản nó là pháp thôi, nó không là cảnh. Khi nào nó là cảnh, nó chỉ là bị tâm biết. Hai cái này coi chừng lầm lẫn rất là nhiều, đừng lầm lẫn pháp và cảnh. Pháp là cái không bị tâm biết, còn cảnh là cái pháp bị tâm biết. Hai cái nó khác nhau, nắm bắt được rõ như vậy. Như vậy thì cái pháp dục giới bị tâm biết thì lúc đó là nó là cảnh dục giới đúng không? Pháp dục giới nè, đây là pháp dục giới bị tâm biết. Thì pháp dục giới là cảnh dục giới đúng không? Phải chưa? Nắm được chỗ này chưa? À, bây giờ tâm nào đó, tâm nào đây mới mới từ quan cảnh, tâm nào quan trọng, tâm nào biết cảnh dục giới. Cái chúng ta đang cần tìm cái chỗ này nè. Tâm nào biết cảnh dục giới đó. Thì tâm nào biết cảnh dục giới là tâm có cảnh dục giới. Cái vấn đề còn lại chúng ta đi tìm cái tâm nào biết cảnh dục giới. Thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng những cái tâm thiền này nè, những tâm thiền này nó bắt cảnh thiền của nó đúng không? Đúng không? Những tâm thiền bắt cảnh thiền của nó này, những tâm thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên không vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, bắt cảnh gì? Những cái pháp này là pháp đáo đại đúng không? Phải không? Rồi những pháp này, những tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này nè, rồi không vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, bắt cảnh gì? Bây giờ một cái người tu thiền giới đề một casino đất, đất là một cái casino đất hình tròn, màu giống như cái mặt trời bình minh mới vừa khởi lên. Người đó nhìn vô đây, nhìn vô đây, nhìn xong nhắm mắt lại, nhìn xong niệm bát tao quy, bát tao quy, bát tao quy, nhắm mắt lại. Cái hình ảnh nó chạy vô đây chút xíu, 2-3 giây, 5-3 giây, 10 giây, mất. Mở ra nhìn lại, bát tao quy nó chạy vô đây. Quý vị nhìn đi rồi nhắm mắt lại thấy cái hình ảnh nó nằm đó, nhưng mà chừng 2-3 giây, 3-4 giây nó mất rồi nè. Cứ lặp đi lặp lại, một lúc nào đó đó cái hình ảnh này nó chạy vô trong cái trí, trong tâm này. Thì cái giai đoạn đầu này được gọi là bát ý cầm má niêm tá, rồi sơ tướng đó, sơ tướng đó, tướng ban đầu đó. Mà khi mình đưa giờ nhắm mắt nhìn nó này, nhìn cái quạt mà không phải cái quạt có màu xanh thì có thể là niệm xanh đi chẳng hạn. Mình nhắm mắt vô thấy cái quạt quay qua khoảng chừng 10 giây sau mất, mở ra mình niệm lấy cái kasana vậy. Một thời gian sau cái kasana này nó vô trong tâm, nhắm mắt lại khoảng 2 phút sau, 3 phút sau vẫn còn nữa, rồi 5 phút sau vẫn còn nữa, thì cái ấn tướng này được gọi là Uggaha Nimitta. Rồi một thời gian sau cái Uggaha Nimitta này bắt đầu nó có ánh sáng tỏa ra, cái đó được gọi là Patipagá Nimitta, quan tướng hay là cái tợ tướng, nó giống nhau như vậy. Thì những cái tướng này nó là chế định hay là chân đế? Chế định là chân đế, chế định nó không phải chân đế được. Như vậy thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền, nó là bát cảnh chế định hay chân đế? Cảnh chế định hay chân đế? Chế định. Nó có phải cảnh đáo đại không? Nó có phải cảnh đáo đại không? Quý vị cái nghĩa cho nó đây, nó là cái pháp đáo đại đúng không? Phải không? Cái tâm thiền này biết cái tâm thiền thứ hai không? Rồi tâm thiền thứ hai biết tâm thiền thứ nhất không? Không biết làm sao mà nó là cái biết cảnh đáo đại được. Cảnh là gì? Là cảnh là cái bị tâm biết, đúng chưa? Phải chưa? Mà cái tâm thiền này, tâm thiền thứ hai nó không biết tâm thiền thứ nhất không biết tâm thiền thứ hai, đúng không? Vậy thì làm sao nó biết cảnh đáo đại được? Hiểu chỗ này không? Mà cái, những cái tâm thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến cái không vô biên xứ, thức vô biên xứ, nó chỉ biết chế định mà thôi, tức là cái đề mục của nó mà thôi, mà đề mục của nó là chế định. Những cái tâm thiền này nó có biết cảnh dục giới không? Xanh vàng đỏ trắng, cái đất nước lửa gió hay là gì, bất thiện thiện bất thiện không? Nó có biết không? Nó có biết không? Giờ chưa biết phân biệt được cái cảnh là gì. Cái cảnh là cái bị tâm biết, đúng không? Vậy cái tâm thiền này nó có biết là thiện hay bất thiện không? Cái tâm thiền này là thiện hay bất thiện? Cái tâm thiền này là thiện, đúng không? Cái tâm thiền này có biết thiện hay bất thiện không? Không, nó chỉ biết cái chế định của nó thôi. Nó chỉ biết cái cảnh chế định, cảnh thiền của nó thôi. Nó không có biết thiện, bất thiện gì trong đó hết trơn. Hiểu chỗ này không? Nó là thiện nhưng mà nó không biết thiện hay bất thiện. Nó không biết gì đó. Nó chỉ biết cái cảnh của nó là cái cảnh thiền của nó thôi, tức là cảnh chế định của nó thôi. Thì tâm thiền này chỉ biết cảnh chế định mà thôi, ngoại trừ hai cái tâm thiền khác. Là cái tâm thiền này, cái tâm thiền thức vô biên xứ này, tâm thiền thức vô biên xứ này bắt lấy cái tâm không vô biên xứ làm cái đề mục. Nha, cái tâm thiền thức vô biên xứ này bắt lấy tâm không vô biên xứ này làm đề mục. Tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ này bắt cái tâm vô sở hữu xứ này làm cái đề mục. Như vậy thì hai cái tâm thức vô biên xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ này bắt cảnh chân đế hay là chế định? Chân đế, chế định. Chân đế, bởi vì cái tâm này là phải pháp chân đế không? Cái tâm phải pháp chân đế không? Mà cái tâm này, cái tâm thức vô biên xứ bắt cái tâm không vô biên xứ, để làm đề một, nó bắt cái tâm làm đề một là cảnh chân đế đúng không? Phi tưởng bắt tâm vô sở hữu xứ làm cảnh, thì vô sở hữu xứ, tâm vô sở hữu xứ có phải là chân đế không? À, vậy thì hai cái, chỉ trừ hai cái tâm thiền này thôi là bắt cảnh chân đế, còn tất cả những tâm thiền khác còn lại đều bắt cảnh chế địch. Mà những cái tâm này nó có biết thiện bất thiện không? Không có, nó không biết thiện bất thiện. Mà cái thiện bất thiện này nó chỉ có ở cái dục giới này thôi. Mặc dù nó là thiện nhưng mà nó không biết thiện hay bất thiện. Nó biết những tâm khác thiện hay bất thiện. Hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Giống như một người á, một người rất đẹp, hoa hậu thế giới luôn, rất đẹp, nhưng mà bị mù. Mù mình làm hoa hậu thế giới cũng giỏi. Người đó có biết mình đẹp không? Thì sao biết? Nghe nói thôi chứ thật sự có biết mình đẹp không? Nó sao biết được? Nghe người ta nói thôi, biết do tưởng, mà biết do tưởng là biết của chế định chứ không phải là biết là thực tế. Quý vị hiểu chỗ này không? À, để cử cái những cái tâm thiền này nó là thiện nhưng mà nó không biết thiện hay bất thiện gì hết. Bởi thiện bất thiện nó thuộc về thực tính pháp, nó chỉ biết cái chế định thôi, nó không bao giờ biết thực tính pháp nữa. Nên cái này hơi rắc rối, phải động não chút xíu. À, đừng có nhầm lẫn giữa cái thiện nó biết cái thiện, không có. Có khi thiện nó biết cái thiện cũng có, có khi thiện nó không biết nó là thiện cũng có. Phải nắm bắt được như vậy. Tâm thiền sở hữu trí tuệ nó biết cảnh của nó thôi. Nó là trí tuệ, nhưng đôi khi nó là bất động trí. Đúng rồi, nó chẳng biết, nó biết theo cái phạm vi của nó thôi. Bây giờ một đứa bé học lớp 5, nó rất thông minh, nó biết đọc, biết viết, đọc thông thạo, nè, nó làm toán rất là nhanh. Đứa bé này có thông minh không? Có không? Nó có trí không? Nhưng mà so với ông giảng sư đại học, nó có bằng không? Nhưng mà nó vẫn là được gọi là người có trí. Chứ bảo nó dốt là nó không biết gì hết. Nhưng mà có những đứa bé trong mà cái siêu tài năng nhí, có những đứa bé đó, nó rất là giỏi đúng không? Quý vị coi siêu tài năng nhí này, có những đứa bé như tên gì quên mất rồi, nó có thể rút căn 7, căn 9 trong vòng 7 giây. Một cái số dài dằng dặc nha, rút là 7 giây. Căn mặt 9 nha, căn mặt 7 nha. Mấy đứa này nó học, đồng ý nó không có phương pháp nó học, nhưng mà nó có thông minh không? Nó có trí không? Nhưng cái trí của nằm ở cái này thôi, nó không có đi lên cao nữa. Nó so với chỗ lĩnh vực khác, nó đâu biết sao quả, sao kim hay sao thủy dương tinh gì đâu, nó không biết. Nó trong cái lĩnh vực này của nó thôi, nhưng phải xác định nó là có trí đúng không? Thì cũng vậy, cái trí của trong tâm thiền này nó chỉ ở trong cái phạm vi cái tâm thiền này nó thôi, chứ nó không phải là ở cái trong cái tâm quán xét nó khác, tâm thiền quán nó khác, hai cái nó khác nhau, cái lĩnh vực nó khác nhau. Một giáo sư toán, ai có bảo ổng là không có trí không? Một giáo sư toán có trí không? Nhưng mà qua về cái cơ khí ổng có biết không? Vậy thì ổng không có biết về cơ khí đúng không? Ổng có ráp đâu mà máy móc đúng không? Nhưng mà có thể gọi ổng là không có trí không? Nhưng mà ổng chỉ có trí trong cái phạm vi toán của ổng thôi, còn phạm vi cơ trí, cơ khí ổng đâu có biết. Có hiểu chỗ này không? Trí ở trong tâm thiền là nó chỉ có biết ở trong cái tâm thiền đó thôi, còn trong thiền quán thì cái trí khác, nó không phải, nó không giống nhau vậy. Nó là đồng âm mà khác nghĩa, đồng âm mà dị nghĩa, cùng cái từ đó nhưng mà nó khác. Có hiểu chỗ này không? Cái đó là định nghĩa theo cái thiền quán, tức là theo cái điều dẫn tới chứng đắc đạo quả. Thì khi cái trí tuệ này nằm ở trong lĩnh vực này, nó chỉ biết trong lĩnh vực này, nhưng mà nó đưa qua lĩnh vực khác, nó là thông minh, nó sáng suốt, nó nhanh chóng hơn. có vậy thôi. Chứ nó không phải là nó hoàn toàn. Nếu như cái trí tuệ trong cái thiền định này, trí tuệ trong thiền định này nó thấy được cái pháp thực tính, vậy thì cái trí tuệ này là nó bắt cảnh chân đế hay trịnh cảnh chánh định? Chỉ lý luận vậy thôi. Cái trí tuệ này nó ở trong cái tâm thiền này đúng không? Nó chỉ nó bắt được cái pháp chân đế đúng không? Theo cái định nghĩa vừa rồi. Thấy định nghĩa vừa rồi. À, mà vậy thì trong này nó có bắt chân đế được không? Phải nắm bắt được cái này từng cái môi trường. Nhưng mà ai bảo rằng ở trong tâm thiền này không có trí không? Có hiểu lý do này không? Cái nhạy không nhạy là chỗ này nữa. Cái gì? Cái gì hỏi ai? Đưa được cái micro. Cái tâm bậc cao mình hiểu hơn, cái biết được cái tâm bậc thấp đó chỉ trừ là tha tâm thông thôi. Còn chứng vị mà chứng đắc nhị thiền không biết được cái tâm cái gì chứng đắc được sơ thiền, và chỉ có tha tâm thông mới biết được thôi. Mình không chứng sơ thiền khi mà đã trải qua con đường thì ở bậc cao hơn nhất. Bây giờ trường hợp này anh sẽ thấy như vậy. Đây từ đây nè, từ cái con đường nè, từ đây anh về nhà anh có đi qua chưa? Anh có đi qua chưa? Dạ thưa sư có. Từ đây đi đây con đường từ đây về tới nhà anh có đi qua chưa? Thưa sư có đi. Rồi anh nắm bắt được không? Anh nắm bắt được không? Thưa sư được. Anh có chắc chắn là anh hoàn toàn nắm bắt hết không? Có nghĩa là con phải bước từ cái đoạn đầu thì mới bước lên cái đoạn kế. Biết rồi, nhưng mà anh có chắc chắn là anh biết hết trọn vẹn không? Nếu như con chú ý là con sẽ biết. Rồi. Dạ. Rồi một người khác, người đó nói cái trạng thái biết đó. Bây giờ một cái con đường đây, nhà anh đây nè, rồi ở chùa Từ Quang đi đến nhà anh đi con đường này, đường A đúng không? Đúng không? Dạ. Có phải vậy không? Anh đi theo con đường A này tới nhà anh. Một người khác cũng từ cái chùa Từ Quang này đi tới nhà anh mà đi theo con đường B. Dạ. Vậy thì anh có nói là tôi tới nhà rồi, tôi biết anh đi theo con đường nào tới nhà tôi không? Nhưng mà thưa sư, nếu như mà anh chỉ biết cái kinh nghiệm anh từ đây đi theo con đường A thôi, còn người khác đi theo con đường B anh có biết được không? Thưa sư không. Không thì sao, là tại sao cái từ sơ thiền đây, sơ thiền anh đi tới nhị thiền đúng không? Dạ. Bằng đề một đất đúng không? Dạ. Rồi từ sơ thiền này một người khác từ sơ thiền này đi đến cái nhị thiền. Dạ. Bằng đề một lửa. Dạ. Được không? Vậy thì anh nói rằng tôi nhị thiền này tôi biết được anh là sơ thiền, được không? Dạ thưa sư con hiểu rồi, nhưng mà con ví dụ như bây giờ tại vì do nó có quá nhiều đề mục thì những người mà thực tập những đề mục khác nhau thì sẽ không biết những cái đề mục của người khác. Rồi mà... bây giờ cho luôn một đề mục luôn. À anh sẽ nghe đây. Giả sử từ đây anh về nhà anh đó, anh đi xe đúng không? Dạ. Một người khác cũng từ con đường này về nhà anh, ta đi bộ đúng không? Dạ. Đi bộ, mỗi lúc đi bộ họ nhận thức có khác anh lúc anh đi xe nhận thức không? Dạ. Khác không? Dạ. Như vậy anh nói rằng khi mà anh đi từ trên con đường đó về cái đường này, rồi tôi cũng đi từ trên đó về trên đường này, tôi sẽ biết được cái lộ trình đi đúng hay sai. Dạ. Thưa sư, như vậy thì có nghĩa là ngồi cái con đường thì còn phải xét tới cái phương tiện nữa. Đúng. Dạ. À, thưa sư, nhưng mà cho con hỏi thêm. Dạ. Với vậy có tha tâm thông, họ không có để ý cái chỗ đó. Họ có để ý cái chỗ cái tâm anh chứng đắc. Tâm chứng đắc chỉ có một thôi. Cái vị trí của anh về là chỉ có căn nhà thôi, chỉ là một mà thôi. Dạ. Hiểu chỗ này không? Dạ. Cái phương tiện anh đi như thế nào thì kệ anh, mà chỉ miễn sao anh về tới đó thôi. Dạ. Anh nắm được ý chỗ này không? Dạ thưa sư con nắm. Nè, thì cái người có tha tâm thông sẽ biết được cái tâm của anh là như vậy. Nhưng người có tha tâm thông, người cao mới biết của người thấp, còn người thấp không biết của người cao, chỉ cho tâm đạo siêu thế mà thôi. Hiểu chỗ này chưa? Dạ thưa sư con hiểu. Thưa sư cho con hỏi thêm một câu hỏi nữa là, ví dụ như một người thực hiện cái đề mục là hơi thở đi, thì người ta chứng sơ thiền, sau đó chứng lên nhị thiền, thì khi lên nhị thiền thì người ta có hiểu được cái tâm của sơ thiền, nhưng mà cùng thực hiện cái đề mục cái đó, cái sơ thiền của anh chứ không sơ thiền của người khác nó khác, bởi vì cùng là một đề mục. Xin anh nói là ví dụ giống như cái phương tiện di chuyển đúng không, phương tiện di chuyển từ cái điểm chùa Từ Quan tới nhà anh, mỗi người có một phương tiện đúng không, thì cùng là một đề mục hơi thở mà cơ tánh mọi người nó khác nhau thì cái trạng thái nó sẽ khác nhau. Người có cơ tánh tham, người có cơ tánh sân, người có cơ tánh si, người có cơ tánh tính, người có cơ tánh giác, người có cơ tánh trầm, thì mỗi cái trạng thái nó khác nhau chứ sao giống nhau được. Dạ, thưa sư con hiểu. Con hiểu được chưa? Dạ. Bây giờ nè, con nhìn một cành hoa hồng, có phải cùng một cảnh không? Một người thấy cành hoa hồng này nó đẹp, còn người kia nhìn cái hồng này nó chưa được đẹp lắm, nó sặc sỡ quá. Có phải do cơ tánh mọi người không? Những cái trạng thái tâm nó khác nhau không? Cùng là một đối tượng thì đâu có nói là tôi nhìn hoa hồng như thế nào thì anh thấy được hoa hồng cũng như thế đó, là hoàn toàn nó sai lầm. Hiểu chưa? Dạ thưa sư con hiểu. Sư cho con hỏi thêm một câu hỏi nó về. Bây giờ để mình hoàn sao đi, để đi. Dạ. Dẫn ra riết là nó hơn CD đóng tiêu luôn á. Đi chạy xa. Nói thì cái pháp dục giới này bị cái tâm nào biết thì diễn, chúng ta cần tìm cái tâm để biết cái pháp dục giới này. À, có những tâm mà chúng ta thấy rằng nó không biết cảnh dục giới, chúng ta loại trừ ra đúng không? Đúng không? Bây giờ những cái tâm thiền này, quanh những tâm siêu thế này, nó biết pháp dục giới không? Biết không? Những tâm siêu thế này nó chỉ biết duy nhất có cảnh niết bàn thôi. Ngoài ra nó không biết cảnh nào khác đúng không? Vậy thì những tâm siêu thế này nó không biết cảnh dục giới đúng không? Có nắm được ý chỗ này chưa? Rồi những tâm thiền này nó có biết cảnh dục giới không? Hay là chỉ biết cảnh giới định của nó? Nó không biết cảnh dục giới đâu đúng không? À, vậy thì chúng ta loại trừ hai là vậy thì những cái tâm còn lại nó chỉ biết, chỉ còn những tâm còn lại nó có thể biết cảnh dục giới thôi đúng không? À, như vậy tổng quát là chúng ta sẽ có biết cái pháp dục giới mà bị tâm biết đó là gì, là tâm dục giới đúng không? Phải chưa? Chúng ta loại trừ ra được hai cái là tâm siêu thế không biết cảnh dục giới, bởi tâm siêu thế chỉ biết cảnh niết bàn. Được chưa? Thứ hai là tâm thiền nó chỉ biết cái cảnh thiền của nó mà thôi, nó không biết cảnh dục giới bên ngoài, tức là không biết cảnh chế định hoặc là cảnh chân đế của nó mà thôi, đúng không? Nó không biết cảnh dục giới nữa. Như vậy thì chúng ta chỉ loại trừ ra hết rồi, chỉ còn biết cái cảnh dục giới, chỉ có tâm dục giới. Nhưng mà trong tâm dục giới này nó có hai loại. Và đầu tiên là biết nhất định và biết bất định. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là trong cái tâm biết cái cảnh dục giới là nó là cái tâm dục giới. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm? Tâm dục giới là bao nhiêu tâm? 54 tâm thôi. Tâm dục giới là cái cụm này nó là 54 tâm à. Này. Cái cụm này là 54 tâm. Này 54 tâm. Và trong 54 tâm này có những tâm biết nhất định, tức là biết nhất định là gì, là nó biết chỉ biết cảnh dục giới thôi. cảnh dục giới có nhiều cách nào nó cũng chỉ biết nhiêu đó mà thôi, ngoài ra nó không biết gì hơn nữa. Còn những tâm gọi là bất định, ngoài khi nó biết cảnh dục giới ra, nó còn biết luôn cả cảnh đáo đại quá, đôi khi nó biết cảnh siêu thế nữa, nhận biết luôn cảnh. Thì những cái tâm ngoài nó biết cảnh dục giới ra, nó còn biết luôn cả cảnh đáo đại, hoặc là nó biết cảnh luôn cả cảnh siêu thế này. Cảnh siêu thế này, nói về cảnh chúng ta có tất cả là 21 cảnh, nhưng gom gọn thì chỉ có 6 cảnh thôi. À, 6 cảnh đó là gì? Giờ nói về cảnh thì chúng ta sẽ có là 6 cảnh, nó gọn. Chứ nếu rộng cái rộng thì nó cảnh là 21 cảnh. Ủa vậy mới nhớ được cái bài chia pháp gồm pháp thì quý vị sẽ luận ra được cái cảnh. Tất cả gọi là pháp đúng không? Tất cả gọi là pháp đúng không? Như vậy trước tiên cái pháp này bị tâm biết thì nó là cảnh pháp đúng không? Cảnh là gì? Cảnh là ta cái pháp bị tâm biết. Đây tất cả gọi là pháp đúng không? Này cái pháp mà bị tâm biết thì cái cảnh này được gọi là cảnh pháp đúng không? Mà pháp chia làm hai là pháp tục đế đúng không? Pháp chân đế đúng không? Vậy nó có hai cảnh nữa là cảnh tục đế, cảnh chân. Cảnh tục đế là cảnh chế định đó. Cảnh chân đế là cảnh mà thực tính pháp. Rồi. Pháp chân đế chia làm mấy? Pháp chân đế chia làm hai đúng không? Là pháp hiệp thế và pháp siêu thế đúng không? Vậy niết bàn là pháp siêu thế đúng không? Nó là cảnh, nó bị tâm biết thì nó là cảnh siêu thế. Còn phần còn lại bị tâm biết nó là cảnh hiệp thế. Rồi cảnh hiệp thế chia làm hai là gì? Danh pháp đúng không? Danh pháp đúng không? Rồi sắc pháp đúng không? Sắc pháp bị cảnh bị tâm biết thì nó trở thành là cảnh sắc pháp đúng không? Còn danh pháp bị tâm biết thì nó trở thành cảnh danh pháp đúng không? Danh pháp chia là được làm hai là gì? Tâm sở và tâm đúng không? Vậy thì nó những cái pháp này nó gom vô là một đi. Rồi tâm được chia làm ba đó là tâm dục giới, tâm đáo đại, tâm siêu thế. Thì có là cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh siêu thế đúng không? Như vậy chúng ta thấy là cái tâm mà biết cảnh dục giới nó gồm có 54 tâm. Ngoài 54 tâm nó còn có hai cái tâm đặc biệt nữa, tức là hai tâm thông này có thể biết cảnh dục giới. Bây giờ đối với vậy có tha tâm thông. Với tha tâm thông, cái vị đó biết cái tâm người này có tham. Với tha tâm mình, vậy ấy biết tâm người này có sân. Với tâm của vị đó, vậy đó biết cái tâm người này có thiện, tốt. Tham, sân, si hay thiện hay tốt gì vậy đó. Có phải là pháp dục giới không? Có phải pháp dục giới không? Biết cái pháp dục giới đó, vậy pháp dục giới nó làm cảnh cho cái tâm này đúng không? Như vậy thì cái tâm thông này biết cảnh dục giới không? Hiểu không? Còn một vị, giả sử một vị có cái thần túc thông, muốn đi xuyên qua tường, vậy đó tác ý tới tường biến thành, như tác ý tới đề một hư không, thì những cái tường đó nó trở thành hư không, và vị đó đi xuyên qua. Như vậy nó phải lấy đề một hư không. Hư không, sắc hư không có phải là cảnh dục giới không? Sắc hư không làm đâu? Ý vật, mạng quyền, hoặc thực hư không. Sắc hư không này có phải nằm trong cái pháp dục giới không? Pháp dục giới gồm có những tâm dục giới và 28 sắc pháp đúng không? Phải không? Như vậy hư không này phải là cái pháp dục giới không? Mà pháp dục giới này bị cái tâm thông nó biết, bởi vì nó muốn đi xuyên tường. Cái người có tham tâm muốn đi xuyên tường mới tác ý tới hư không, bức tường này hãy biến thành hư không. Nó vẫn là như vậy, nhưng mà trong đó nó biến thành được không? Vậy nó đi xuyên qua bức tường, đi xuyên qua dạng lý trường thành, nó một cách nhẹ nhàng như vậy. Như vậy tác ý đến hư không. Như cái vậy đó muốn đi trong nước, quên, đi trong đất giống như người lặn trong nước vậy. Vậy ấy tác ý tới hư không của đất, là vậy đó quyết định rằng đất hãy trở thành hư không. Vẫn là bề mặt vẫn là đất như vậy, người thường vẫn thấy là đất, nhưng đối với đó nó là hư không. Vì đó đi trong đất chui lên nghĩa thì gọi là độn khổ đó, nó biến thành cái ấy. Hoặc là vậy đó, muốn đi trên hư không, vậy đó tác ý tới đời một đất. Đất có phải là cái cảnh dục giới không? Đất có phải là cảnh dục giới không? Vậy đó tác ý xong, vậy đó quyết định rằng hư không này biến thành đất, thì hư không đó mặt người ta sẽ thấy là hư không, nhưng mà đối với đó đi thì giống như đi trên mặt đất vậy, thấy người đó đi trên hư không cái mặt bình thường mà. Như vậy thì cái thanh âm thông này với tận thần túc thông lên hướng tới cái chất đất và quyết định hư không biến thành đất, thì cái đất này có phải là cảnh dục giới không? Nha, và cái tâm thông đó, thần chúng tâm này là biết ảnh dục, tức là đại khái hai tâm thông, rồi một tâm thông có một cái tâm thông có phàm nhân cho đến A-na-hàm. A-na-hàm không có được cái tâm thông tố được, không có tâm duy tác thông được. Tâm duy tác của ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, những vị thánh A-la-hán thì tâm thông đó được gọi là tâm thông tố, là tâm thông duy tác đó, dành cho cái gì đó thôi. Còn từ A Na Hàm trở xuống, những tâm thông đó được gọi là tâm thông thiện, nó không gọi là duy tác được, nếu mà gọi là hai tâm thông nó là như vậy. Thì cái biết nhất định là chỉ biết cảnh dục giới và biết bất định là biết. Có đôi khi nó biết cái cảnh, nó khi nó biết cảnh ngoài cảnh dục giới ra, nó biết những cảnh khác gọi là biết bất định. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái biết bất định trước, phần còn lại sẽ là biết nhất định. Ở đây trong một cái lộ chứng đắc thiền, bây giờ lộ chứng đắc thiền đây chúng ta có là rúng động, dứt dòng, khai, ý môn đúng không, chuẩn bị đúng không, cận hành, thuận thứ, vô trợ phù, rồi gì nữa, thiền, rồi trở lại là hữu phần đúng không. Nhớ lộ đắc thiền chỉ có năm sắc na mà thôi, không có sắc na thứ sáu. Có đôi khi lộ đắc thiền này chỉ có bốn sắc na mà thôi, là mất đi cái chuẩn bị. Đối với người trí mạnh thì sẽ không có chuẩn bị. Nếu chỉ có là cận hành, thuận thứ, gotrafu, rồi thiền. Rồi sau đó nó trở lại phụ phần, thì chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, gotrafu là tâm gì? Là tâm gì? Phải nhìn cho bản này, nhìn vô phải biết cái loại tâm nào nó đóng vai trò cái sát na nào. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, gotrafu, nó chính là tâm thiện có trí. Dù là thọ xả thọ hỷ gì không biết, nhưng đối với vậy mà chứng đắc thì ngũ thiền hay là tứ thiền, thì những cái tâm này nó phải là thọ xả. Vì sao? Về tâm tứ thiền hay ngũ thiền, đây ngũ thiền đây, ngũ thiền đây, nó màu xanh lè đúng không, màu xanh là thọ xả đúng không, thì những tâm còn lại cũng phải là thọ xả. Bởi vì trong một cái lộ động lực không bao giờ có hai thọ, chỉ một thọ duy nhất mà thôi. Nếu cái tâm sau này nó là thọ xả thì những tâm trước này nó cũng phải là thọ xả, mà những tâm trước này thọ xả, mà đây là cái lộ thiền thì những cái tâm trước này chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, gotrafu phải là tâm có trí đúng không. Tâm ly trí là không thể chứng đắc thiền được, phải tâm có trí. Mà tâm có trí mà thọ xả thì đây nó chính là hai tâm thiện có trí, dục giới, thọ xả. Đây là hai tâm này nè, nó là hai tâm này đâu, đây là hai tâm này là tâm thiện hợp trí, thọ xả, vô trợ. Tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, bắt buộc phải là có trí mới được. Còn từ tứ thiền trở xuống thì cái tâm tứ thiền nó cũng là, nó là thọ hỷ này, tâm tứ thiền này thọ hỷ, đây nó là tứ thiền, này tứ thiền theo tạng diệu pháp á, này tứ thiền nó thọ hỷ đúng không, màu đỏ thọ hỷ đúng không. Trở xuống nó là thủy hết đúng không? Thì những tâm chuẩn bị cận hành thuận thứ Gotrafu phải là thủy. Tại vì cái tâm thiền nó thủy thì trong cái lộ đó phải cùng thọ, nó phải là thủy. À, như vậy thì chuẩn bị cận hành thuận thứ Gotrafu nó là hai tâm thiện, dục giới có trí, thọ thọ hỷ. Nói tóm lại thì bốn cái sắc na chuẩn bị cận hành thuận thứ Gotrafu phải là tâm thiện có trí, dù thọ hỷ thọ xả gì tùy theo tầng thiền chứng đắc được. Đấy rồi. À, cho nên như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó là như vậy. Thì sau khi chứng đắc thiền, nó trải qua một cái sắc na một phần, nó tiếp theo là cái lộ phản kháng đúng không? Lộ phản kháng đúng không? Đó là gọi là phản kháng chi thiền. Cái quy luật của tâm pháp nó là phải là như vậy, nó không thể khác được. Thì lộ phản kháng chi thiền thì có thứ nhất là phản kháng chi thiền. Phản kháng chi thiền, bây giờ chúng ta lấy một cái tâm sơ thiền thôi, một tâm sơ thiền thôi, thì phản kháng chi thiền có mấy chi thiền? Tâm sơ thiền có mấy chi thiền? Năm là vậy: tầm, tứ, hỷ, lạc. Hỷ này là bi tí hay là subanasa? Bi tí nha, nó là tâm sở hỷ, không phải tâm sở thọ nha. Tiếp theo là lạc, là tâm sở, tâm sở thọ. Thọ là gì? Thọ là cái nhận lãnh, nhận lãnh với một trạng thái như thế nào đó. Như nhận lãnh lãnh với một trạng thái vui được gọi là thọ hỷ đúng không? Nhận lãnh với một trạng thái bình thường gọi là thọ xả đúng không? Nhận lãnh với một trạng thái khó chịu gọi là thọ ưu đúng không? Hay là thọ khổ đúng không? Người thân thọ khổ. Vâng. Thọ là gì? Thọ là sự nhận lãnh đối tượng. Vậy thôi. Cái định nghĩa gọn, không có gì khác, khác hết. Thì phản kháng chi thiền, phản kháng chi thiền này nếu là sơ thiền nó có năm chi thiền đúng không? Phải chưa? Nó phản kháng chi thiền phải có năm chi thiền không? Sơ thiền phải có năm chi thiền không? Nè, như vậy mỗi lần như vậy nó phản kháng mấy chi thiền? Nên nhớ nha, tâm mỗi thời điểm chỉ biết một cảnh mà thôi nha. Không thể nó phản kháng cái một cái tâm sanh lên nó biết hết năm chi thiền. Không, đời này không có đời nào xảy ra như vậy nha. Rồi một cái lộ tâm thứ nhất để phản kháng chi thiền nó là gì? À, bây giờ tới cái cảnh của nó là giờ cảnh là chi thiền tầm. Chi tầm làm cảnh đúng không? Thấy chưa? Phản kháng thì chi tầm thì chi tầm làm cảnh. Thì diễn tiến của chi tầm nó là gì? Đầu tiên nó vẫn có là rúng động dứt dòng. Rồi, khai ý môn. Là gì nữa? Bảy động lực. Nó không có chuẩn bị cận hành gì nữa hết á. Bây giờ cái bảy động lực này là cái bảy động lực này nó là có trí. Trước tiên nó phải có trí, trước tiên nó phải có trí, về sau quen thuộc dần rồi đó thì nó có thể có tâm ly trí vô cũng được. À, như vậy là nó bảy động lực này, và cái mỗi bảy động lực này đó nó được lặp đi lặp lại, như là bảy động lực này chỉ biết lấy chi tầm thôi, nó lặp đi lặp lại có thể là hàng trăm cái hoặc là hàng ngàn cái lộ phản kháng chi tầm. Sau đó quen thuộc rồi bỏ qua mới phản kháng tới chi tứ. Chi tứ cũng vậy, nó diễn tiến hàng trăm hoặc hàng ngàn cái lộ để xem xét cho chi tứ. Mỗi lần một tâm lộ vậy nó chỉ có phản kháng được một cảnh mà thôi, là hoặc là phản kháng chi tầm, hoặc là phản kháng chi tứ, hoặc là phản kháng chi hỷ, hoặc là phản kháng chi lạc, hoặc là phản kháng chi định mà thôi. Nếu phản kháng xong hoàn tất rồi á thì hành giả sẽ biết mình đã chứng đắc được cái này, đúng không? Nó phải là, nhưng mà trong cái trường hợp mà nếu mà cái đôi khi ấy, nó không có thực hiện một cách chăm chú à, thì cái đôi khi sẽ không nhận biết được một cách rõ ràng đâu, không có nhận biết được một cách rõ ràng đâu. Nhưng mà chi tâm nè, chi tứ nè, chi hỷ nè, chi thọ nè, và chi định nè, xúc thọ tưởng tư nhất hành, đây chi định đây nè. Những chi này có phải là pháp dục giới không? có phải pháp dục giới không? Bởi vì tầm tứ hỷ lạc định nó cũng nằm ở trong cái tâm tham tâm thiện có mà, đúng không? Phải không? Thì nó là pháp dục giới đúng không? Như vậy cái tâm thiện này, cái tâm thiện này nè, tâm thiện có trí hoặc tâm thiện ly trí này à, nó biết được tầm tứ hỷ lạc phải không? Vậy nó biết được cảnh đáo đại không? Trong cái những tâm thiền này có phải là tầm tứ hỷ lạc nó thuộc vào pháp đáo đại không? Cái tầm tứ hỷ lạc này nó có thể ở trong cảnh dục giới được đúng không? Có phải không? Và tầm tứ hỷ lạc này nó có thể ở trong tâm đáo đại được đúng không? Rồi tâm tứ hỷ lạc này nó có thể ở trong tâm siêu thế được đúng không? Bởi vì nó là biến hành mà, bởi vì nó biến hành nó có mặt trong tất cả các tâm mà, hiểu không nè? Nó là tự tha đó. Như vậy thì tầm tứ hỷ lạc này, tầm tứ hỷ lạc này nó phải ở trong cái pháp đáo đại không? Các chi thiền phải ở trong pháp đáo đại không? Và tâm thiện này, tâm thiện này, những tâm thiện này biết được pháp đáo đại này đúng không? Trong khi pháp đáo đại là làm cảnh cho tâm thiện này đúng không? Như vậy tâm thiện này ngoài cái pháp dục giới ra, nó biết pháp dục giới rồi, nó còn biết thêm cảnh đáo đại nữa, được không? Được không? Nè, đâu cái biết nhất định là biết dục giới, nhất định là như vậy biết cảnh dục giới thôi, ngoài ra nó không biết cảnh nào khác hết. Mà cái này nó biết luôn cảnh, nó biết được cảnh đáo đại nữa đúng không? Như vậy thì là nó bất định đúng không? Cái lúc nó biết cái này, lúc biết cái kia. Hiểu chỗ này không? Hiểu chưa? Có hiểu biết bất định không? Tức là nó không phải chỉ biết cảnh dục giới không, mà nó còn biết luôn cả cảnh đáo đại nữa. Bây giờ chúng ta khảo sát thêm một trường hợp nữa nè. Trong cái lộ đắc đạo, trong cái lộ đắc đạo à, là chúng ta sẽ có là rúng động, dứt vọng, khai, nhiễm màu, cũng chuẩn bị đúng không, cận hành đúng không, thuận thứ, rồi Gotrafu. Nếu ở nhị đạo thì Gotrafu được thay thế là một tâm gì? Vô đà ná đúng không, là tâm vũ tịnh hay tâm chuyển để tâm tiến bậc đúng không? Còn cái này là cái Gotrafu là tâm chuyển tộc thôi. Rồi tiếp theo là tâm đạo đúng không? Tiếp theo tâm đạo là hai tâm quả siêu thế đúng không? Hai sắc na quả siêu thế. Rồi nó trở lại là hữu phần. Chỉ một hữu phần sanh lên thôi. Rồi tiếp theo sẽ là lộ khoảng khác. Lộ khoảng khác. Cái lộ khoảng khác này diễn tiến ra thì cái khoảng khác này có năm cách khoảng khác. Khoảng khác là gì? Khoảng khác chữ Bali gọi là bách cháo quyết thánh á. Bách cháo quyết thánh á là xem xét lại, cũng giống như người chạy đi rồi quay lại ngó lại. Bách cháo quyết thánh á gọi là xem xét lại, tức là đã vượt qua rồi quay trở lại để xem xét. Và tất cả những cái lộ phản kháng này, chủ yếu của lộ phản kháng này phải là tâm sở tưởng. Tâm sở tưởng là gì? Là tâm nhớ lại à, nhớ lại thôi chứ nó không phải có thật. Bởi vì á, niết bàn nó trong cái phản kháng này chúng ta sẽ có là phản kháng cái năm cách. Một là xem xét lại niết bàn đã chứng đạt, tức là cái niết bàn để xem xét lại này đó, nó là cái nhớ lại cái trạng thái của nó chứ nó không phải có thật. Bởi vì trạng thái niết bàn là chấm dứt cái khổ đúng không, là khổ diệt. Bây giờ nhớ lại thì niết bàn này là chỉ là cái ảnh thôi, nó không có thật, nó không có gì khổ được nữa. Cái gì khổ ta đi qua rồi, cái còn lại. Cũng giống như cái người mà tắt lửa rồi quay trở lại ngó đống lửa thấy nó tắt thật sự rồi, thì cái đống lửa tắt thật sự rồi, nó còn diệt cái con lửa không? Nó đã diệt rồi đúng không? Để nó không còn diệt con lửa nữa, và cái người đó không cần phải diệt con lửa nữa. Thì cái phản kháng niết bàn này là nhớ lại niết bàn đã chứng đạt, nhớ lại. Nó phải có cái tưởng nằm trong đó. Tưởng là gì? Là nhớ lại cái gì mình đã từng gặp. Cho nên cái niết bàn lần thứ hai này nó không có sắc từ phiền não nữa, vì nó chỉ là cái nhớ lại mà thôi. Cái nhớ lại là gì? Ví dụ giờ một cái người đó giờ cái nhìn một cái giống dáng vậy, mình nhớ là cái người này hơi quen, mà có nhiều khi cái nhớ cái người quen đó có nhiều khi mình nhớ không đúng, chỉ một cái dấu vết nào ra. Có giờ quý vị gặp lại một cái người lâu quá mới gặp lại cái gì nhớ nheo mắt nhớ gặp một cái nét gì đó à, chị phải là chị gì đó không? Có trường hợp này xảy ra không? Có không? Để như một cái dấu vết nào đó khiến mình nhớ lại. Rồi cái người mình đã gặp chết chưa? Cái người mình đã gặp chết chưa? Cái người mà mình đã từng gặp đó chết chưa? Chết rồi nha. Chết rồi. Cái người mình còn gặp lúc đó mới có 16 tuổi. 10 năm sau mình gặp lại cái người này là 26 tuổi. Thì cái người 16 tuổi chết rồi. Mình chỉ tồn tại là người 26 tuổi. Người 16 tuổi chưa có con. Người 26 tuổi có cháu. Nhanh quá không? Vậy là nó có con thôi. Thì người 16 tuổi chưa có con, người 26 tuổi có con, đúng không? Hai người này khác nhau không? Khác nhau. Có phải là hai không? Không phải là không. Nương theo người này mới có người kia, đúng không? Nhưng mà người kia đã chết rồi, người này mới có mặt, đúng không? Thì phải cái người mà mình nhớ lại thì ở một góc độ nào đó mình xem như đã chết rồi, đúng không? Người trước đây có thể hãm hại, có thể làm khó dễ gây chướng ngại cho tôi, nhưng mà giờ gặp lại người đó là giúp đỡ tôi. Hai người này khác nhau không? Khác nhau không? Vậy cái người mà trước đây làm khó dễ tôi giờ chết rồi, giờ cái người còn tồn tại là cái người đang giúp đỡ tôi. Trước đây vua A Dục là một hung dương, đúng không? Dữ dằn, đúng không? Sau khi biết Phật giáo rồi, ổng trở thành là một người hộ pháp thuần thành, đúng không? Vậy hai người này có khác nhau không? Ông ác dương là chết rồi, đúng không? Còn lại là ông hiền vương, đúng không? Nhưng mà nương theo ông ác dương mới có ông hiền vương này, đúng không? Có hiểu không? Thì cái mình nhớ lại là cái đã chết rồi. Có hiểu chưa? Và không ai giận xác chết bao giờ hết. Người nào mà giận người đã ghét tôi là người đó giận một xác chết. Mà cái người mà giận xác chết, người đó là khôn hay là ngu? Như vậy mà người ta vẫn chỉ chấp nhận ngu không? Những chấp nhận ngu mà. Cũng giống như yêu là lỗ, ở quên, yêu là khổ, không yêu là lỗ, đúng không? Ta là chịu lỗ hơn là chịu khổ, đúng không? Có phải không? Ta rằng chịu lỗ hơn là chịu khổ, quên, ta rằng chịu khổ hơn là chịu lỗ, đúng không? Còn ai đi tu ấy, thì ta rằng chịu lỗ hơn là chịu khổ, đúng không? Đi tu á thì là chịu lỗ hơn là chịu khổ, đúng không? Mà không chịu đi tu, thà rằng yêu thà một phút quy hoàng rồi chật cụm á. Thì người này là thà rằng chịu khổ hơn là chịu lỗ, đúng không? Tùy đi cơ tánh của mỗi người, đúng không? Vậy thôi. Thì nhớ lại á, tưởng là gì? Tức là nhớ lại cái đã từng gặp. Mà cái từng gặp thì cái từng gặp nó không có thật, nó là cái ảo, đúng không? Cho nên giờ này thì xem xét lại niết bàn đã chứng đạt là một, thứ hai xem xét lại đạo đã thành, thứ ba là quả siêu thế đã đạt, và phiền não đã sát trừ, ra phiền não còn dư sót. Bắt buộc năm cái điều này nó khởi lên trong cái lộ phản kháng, và mỗi lần tâm chỉ phản kháng có một điều mà thôi, không phải phản kháng. Để mỗi lần tâm chỉ mới biết một cảnh mà thôi, hết cái này dài trăm lộ phản kháng cái niết bàn, sao dài trăm lộ phản kháng đạo là chứng đắc, dài ngàn lộ là chứng đắc được cái quả, chứ không còn một lúc mình thấy cái năm điều này được hết. Và tất cả những cái điều này đều khởi lên, nên cái lộ phản kháng thì nó sẽ gồm có là gì? Rúng động, dứt dòng, khai ý môn, bảy động lực. Và bảy động lực này phải là tâm thiện có trí, thiện có trí. Tâm thiện không có trí không thể phản kháng được. Nhớ nha, trong cái phản kháng chi thiền có thể có tâm thiện ly trí, nhưng trong phản kháng của đạo, dù cho đó là phiền não còn sót lại hay phiền não đã diệt trừ rồi, thì muốn biết được nó phải có trí, thì bắt buộc những cái tâm này phải là tâm thiện có trí, phải là tâm thiện có trí, nó không có thể khác được. Cho nên như là chúng ta thấy tâm thiện có trí này, tâm thiện có trí này, cái tâm thiện có trí này nè, cái tâm thiện có trí này, tâm thiện có trí này, này này, hai tâm thiện có trí này, rồi hai tâm thiện có trí này, nó biết cảnh dục giới, biết không? Biết cảnh dục giới không? Hai tâm thiện có trí này biết cảnh dục giới không? Nó biết cảnh đáo đại không? Nó biết được cảnh niết bàn không? Biết được đạo và quả không? Vậy nó biết cảnh siêu thế không? Như vậy do đó nó không phải nhất thiết phải biết cảnh dục giới không thôi, nó có thể biết cảnh dục giới, nó có thể biết cảnh đáo đại, nó có thể biết cảnh vô lượng, cho nên nó gọi là bất định. Nó định là nó biết nhiều cảnh. À, vậy thì tâm khai ý môn này, chúng ta tâm khai ý môn này, này tâm khai ý môn này, tâm khai ý môn này có biết nhiều cảnh được không? Bởi vì để phản kháng đạo đó, đó là để phản kháng cái niết bàn á, tâm tưởng nó mới nhớ lại, tâm sở tưởng nó nhớ lại thì cái cảnh niết bàn đi vào đây nó làm rúng động cái luồng hữu phần đang chạy vậy nè, đang chạy nè, hữu phần cái cảnh niết bàn nó chạm vô thì cái chỗ này gọi là rúng động, rồi nó chạm vô lần thứ hai nè, rồi nó không sanh lợi, nên hữu phần không sanh lợi, nó được gọi là dứt, thấy không? Thì tiếp theo tiếp nhận cái cảnh này, tiếp nhận cái cảnh niết bàn này, nó chính là khai ý môn. Thì khai ý môn biết cảnh niết bàn không? Hiểu chỗ này không? Cho nên tiếp theo này là đều là bảy cái động lực này, nó cũng biết cảnh niết bàn để nó phản kháng niết bàn, nó xem giác niết bàn. Như vậy thì tâm khai ý môn này, nếu tâm động lực này biết cảnh nào thì tâm khai ý môn biết cảnh đó, nó hoàn toàn như vậy. Như vậy thì ở trong cái lộ đắc thiền hay lộ phản kháng thiền cũng được, lộ đắc thiền cũng được, cái lộ đắc thiền chúng ta sẽ có là rúng động, dứt dòng, khai ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, gotrafu thiền, đúng không? Lộ đắc thiền, nhớ lộ đắc thiền chỉ có năm sát na thôi nha, còn lộ nhập thiền thì bất định số là ở chỗ này nha. Thì cái cảnh thiền đi vô, cảnh thiền cảnh chế định hay gì đó, chế định nó đi vô thì mấy cái này cũng bắt cảnh chế định. Bây giờ tới tạo lộ phản kháng là rúng động, dứt dòng, khai ý môn, rồi cảnh chi tầm nằm đi vô. Để đây là bảy động lực, tâm khai ý môn này cũng bắt cảnh là chi tầm, tương tự là chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, đúng không? Như vậy thì bảy động lực này bắt cảnh nào thì khai ý môn bắt cảnh đó, mà bảy động lực này bắt cảnh đáo đại thì khai ý môn này cũng bắt cảnh đáo đại. Như vậy chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Như vậy thì khai ý môn nó cũng thuộc về cái khai ý môn nó cũng thuộc về là bất định, để biết nhiều cảnh. Như vậy biết bất định chúng ta sẽ có nhiều, biết bất định chúng ta sẽ có là tám đại thiện cộng gia khai yếm môn cộng ra 8 đại tố, đại tố cũng tương đương là đại tiện thôi. Đại tố. Tiếp theo nữa, 12 tâm bất thiện này nè, 12 tâm bất thiện này nó biết được cảnh Niết Bàn không? Biết không? Vậy thì nó không thể biết được cảnh Niết Bàn đúng không? 12 tâm bất thiện này biết được cảnh đáo đại không? Biết. Khi nhớ lại cái tâm thiền mình chứng đắc được, người này có thể phát sanh ngã mạn không? Khi nhớ lại cái tâm thiền mình đã đắc, người này có thể phát sanh ngã mạn không? Tôn chứng đức được nhị thiền, tam tứ thiền, có thể phát sanh ngã mạn không? Như vậy cái ngã mạn nó phát sanh lên do nó bắt lấy cái tâm thiền đúng không? Như vậy ngã mạn nó là bất thiện hay là thiện? Thiện hay bất thiện? Bất thiện. Như vậy bất thiện nó có thể biết được cảnh đáo đại đúng không? Hoặc là cái trạng thái này không biết mình chứng đắc thiền chưa ta, hay là đang phân vân hay ngờ không biết có hay không có chứng đắc thiền đúng không? Như vậy trạng thái này, cái trạng thái mà phân vân như vậy đó, nó phải là hoài nghi không? Nhớ lại cái sự chứng đắc của mình mà không biết phải là thiền hay không thiền, như vậy nhớ lại là bắt được cảnh đáo đại đúng không? Nó phát sanh hoài nghi đó là chính là tâm bất thiện. Rồi họ nhớ lại cái trạng thái này, mình biết mình chứng đắc được cái nhị thiền hay là tam thiền, nhưng mà cái ông kia đó ông chứng đắc được tứ thiền, mình không có hài lòng với trạng thái tam thiền này, là mình muốn được cái tứ thiền với ông kia, hiểu chỗ này không? Tức là một sự so sánh đúng không? Rồi không hài lòng với cái tầng thiền mình chứng đắc, người ta chứng đắc được tứ thiền mình mới có nhị thiền, mình không hài lòng. Giống như người ta lên tới lớp 10 thì mình mới lớp 6, 7 mình không hài lòng. Rồi như vậy khi mà chứng đắc nhớ là thiền, người có tâm sự bất bình nó khó chịu, có phải là tâm sân sinh khởi không? À, như vậy là cái bất thiện này cũng biết được cảnh đáo đại, hiểu chỗ này không? Và không phải là chỉ biết cảnh dục giới không thôi, mà nó luôn biết luôn cảnh đáo đại, cho nên nó gọi là bất định, hiểu chỗ này không? Như vậy bất định chúng ta sẽ có là gì? Là 8 đại thiện, 8 đại tố, 12 bất thiện. Ở trong cái giáo trình quý vị, ở chỗ đó quý vị thiếu chữ 12 bất thiện này đó, thêm vô phía trước của nó, là trước cái tâm hướng ý môn á, nhận cảnh hy thiểu bất định gồm có. Ở trang của sư là trang số 3, quý vị số mấy không biết, trang số 3 đó, lấy cái viết khác này, viết này hết mực rồi. Như vậy chúng ta sẽ có là 12 tâm bất thiện. Rồi. Rồi thêm nữa 2 tâm thông. 2 tâm thông cũng là bất định. Với người có tha tâm thông, biết cái tâm người này là tham, tâm này sân, tâm này si không? Biết không? Vậy tâm tham, tâm sân, tâm si phải cảnh dục giới không? Với cái người có tham tâm thông, biết được cái tâm người này chứng được sơ thiền, chứng được nhị thiền, chứng được tam thiền không? Như vậy cái tâm thông này biết cảnh đáo đại đúng không? Với cái vị thánh A La Hán bậc cao, có thể với có tâm tha tâm thông, biết cái vị này chứng được sơ đạo, biết vị này chứng được nhị đạo, biết vị này chứng được tam đạo không? Như vậy biết cảnh siêu thế không? Đúng không? Như vậy hai tâm thông này nó thuộc về bất định. Như vậy tổng cộng bất định nó có bao nhiêu tâm? Bằng 31 tâm đúng không? 31 tâm này có bao nhiêu tâm sở hợp? Trước tiên chúng ta xét về hai cái bi và tùy hỷ, những cái cảnh này phải là cảnh chúng sanh không? Những cảnh này phải là cảnh chúng sanh không? Phải không? Cảnh dục giới phải là cảnh chúng sanh không? Cảnh dục giới phải là cảnh chúng sanh không? Bi và tùy hỷ sinh lên khi nó nhận cảnh là chúng sanh. Nhưng bây giờ cảnh dục giới này có phải là chúng sanh không? cảnh dục giới nó là cảnh thực tính hay là cảnh chế định? Cảnh thực tính. Chúng sanh là cảnh thực tính hay cảnh chế định? Vậy thì cái cảnh dục giới này nó là cảnh thực tính đúng không? Nó không phải là chế định đúng không? Mà chúng sanh là cảnh chế định đúng không? Bi và tùy hỷ nó sanh khởi khi nó bắt cảnh là chúng sanh, tức là bắt cảnh chế định. Nó không thể bắt cảnh chân đế được. Có hiểu chỗ này không? À, rồi trong này nó có giới thần không? Có không? Trong tâm thiện có giới thần không? Có không? Rồi đúng rồi, tâm tâm thiện có giới thần không? Giới phần không? Tâm bất thiện có giới phần không? Có không? Như vậy tổng cộng là 52 tâm sở đúng không? Tại nó có bất thiện mà, trong này nó có bất thiện nè, có 12 tâm bất thiện đúng không? Mà 12 tâm bất thiện nằm đâu rồi? Đây 12 tâm bất thiện. Đã có 12 tâm bất thiện phải có 14 cái tâm sở bất thiện phải hợp vô đúng không? Rồi 13 tà tha có đủ đúng không? Rồi 25 tịnh hảo có đủ không? 25 tịnh hảo trừ cái giới phần ra còn lại là 23 thôi đúng không? Với tổng quát là 50 tâm sở trừ hai giới phần ra đúng không? Trừ bi tùy hỷ đúng không? Sao tổng tổng hết tâm sở là 52 tâm sở, tổng hết cái này là 52 tâm sở, 52 tâm sở này trừ đi giới phần đúng không? Nếu quên rồi đi vô được phần đúng không? Thì còn là 20 là 50, phải tổng quát hết là 52 tâm sở không? Phải không? Mà cái 54 tâm sở hợp này, 54 năm này nè, 54 năm này nó loại trừ chỉ có hai cái vô lượng phần này ra thôi. Như vậy thì nó còn, nó có bất thiện thì nó có 13 tà tha thì dĩ nhiên đương nhiên phải có rồi, 14 bất thiện phải có rồi bởi vì nó tâm bất thiện, 25 tịnh hảo trừ đi hai giới phần này đúng không? Vậy là tổng quát này 50 tâm sở đúng không? Tâm thiện có trí thì phải có trí rồi, vậy trừ đi hai cái vô lượng phần thì nó còn lại là 50 tâm sở hợp đúng không? Tổng quát nó có 50 tâm sở hợp. Rồi như vậy biết bất định chúng ta đã lấy ra được biết bất định thì còn lại là biết nhất định. Nhất định biết nhất định này cũng hai loại nữa, và biết độc nhất một cảnh thôi, nhất định nhất thôi. Tức là năm đôi thức mỗi đôi thức biết chỉ một cảnh, với một cảnh thôi, tức là đôi nhãn thức chỉ biết cảnh sắc mà thôi, ngoài ra nó không biết cái gì nữa hết. Nhưng mà cảnh sắc có phải đây, cảnh sắc này nè, nó có phải là pháp dục giới không? Nó mất tiêu rồi. Này sắc cảnh sắc này có phải pháp dục giới không? À, hai đôi nhĩ thức chỉ biết cảnh thinh, thị thức chỉ biết cảnh mùi, và thể thức chỉ biết cảnh vị đúng không? Còn thân thức nó chỉ biết ba cảnh thôi, ba pháp thôi, là đất, gió và nước phải không? Lửa, nhiệt, ba thôi. À, vậy thì nó biết nhất định là mỗi thức chỉ biết một cảnh thôi. À, ngoài ra đây tiếp theo đây năm thức của chúng ta đã đi qua rồi này. Tiếp theo nó đi với kháng ngũ bồn, nó biết mấy cảnh. Bây giờ chúng ta lấy lộ tâm ra, lấy cái cảnh nhãn nhĩ tỷ gì cũng được, chúng ta sẽ đó là vừa qua rúng động nhất vọng khai ngũ môn, chứ không phải là khai ý môn nữa nha, khai ngũ môn. Tiếp theo là nếu cảnh sắc thì nó là nhãn thức đúng không? Rồi tiếp theo quan sát phán đoán hay là đoán định. Tiếp theo là bảy sắc na, bảy động lực đó. Tiếp theo nữa là hai cái lâm ba đá, tức là na cảnh, na cảnh hay là mót đó. Cái mót này là do cái cảnh quá mạnh nó tác động tâm. Nếu như cái tâm tham, nếu cái trong cái động lực này, cái bảy sát na này, nó là cái tâm tham, mà tâm tham quá mạnh thì nó sẽ dẫn tới là na cảnh. Na cảnh này là tâm tham. Mà cái ngày ví dụ giống như cái người ăn xoài á, ăn trái xoài đó, ăn hết trái xoài rồi mà cái hương vị xoài nó còn thơm đó, nó còn ngọt ngọt đó nè, mới cạp cạp cái xoài, trái xoài hai cái nữa xong mới giục đi, thì cái cạp cạp còn lại được gọi là mót hay là na cảnh nè. Tức là do cái tâm tham nhiều muốn hưởng thụ lại, nhưng mà cái cảnh này nó không còn trọn vẹn nữa, nó chỉ còn dư sót thôi, nó còn dư hưởng lại thôi nè. Mà do cái tâm tham nó mạnh như vậy nè. Hoặc là do tâm sân nó mạnh quá rồi, đập nó rồi nó chết rồi, còn đập thêm một hai cái nữa cho nó hả giận. Có những trường hợp một người dân giận quá rồi đập chết một con vật rồi đó, rồi còn lấy dao bầm bầm bầm bầm bầm bầm, tâm sân nó quá mạnh, nó là như vậy. Như vậy thì nó là cái hai na cảnh này, nó là như vậy à. Nhưng mà rõ ràng rằng đây là cái nhãn thức thôi, tức là cái lộ nhãn thôi. Lộ nhĩ thì tiếp thu nó cũng nhận lấy, rồi khai ý môn này nó cũng nhận lấy à. Rồi cái gì à, khai ngũ môn nó cũng nhận lấy. Rồi cảnh mùi nó cũng vậy, cảnh vị nó cũng vậy, cảnh xúc nó cũng vậy. Như vậy thì hai tiếp thu nó cộng cho khai ngũ môn nó bằng là gì? Bằng ý giới, đúng không? Phải chưa? Ý giới này nó biết năm cảnh, đúng không? Ngoài ra nó không biết cảnh gì nữa hết, biết năm cảnh là sắc, thinh, hương, vị, xúc mà thôi. Pháp nó không biết nha, nó không biết cảnh pháp nha, nó không biết cảnh pháp. Như vậy mà sắc, thinh, hương, vị, xúc này nó phải cảnh dục giới không? Nó phải pháp dục giới không? Như vậy nó thuộc về nhất, nhất định là như vậy. Mặc dù là nó biết năm cảnh nhưng mà nó biết nhất định như vậy. Rồi những pháp này còn lại nè, pháp còn lại nè. Cái khai ý môn chúng ta biết là bất định rồi, đúng không? Ba quan sát này ba quan sát này thì hai cái quan sát thọ xả này mới vừa làm việc tục sinh có, đúng không? Mới vừa làm việc hữu phần có, đúng không? Rồi nó còn có làm việc cái tử có, đúng không? Và đồng thời nó làm luôn công việc nữa, đó là việc na cảnh. Na cảnh có 11 tâm, đúng không? Thì trong đó 3 tâm quan sát và 8 tâm đại quả này, đúng không? À, như vậy nó còn làm việc na cảnh nữa, nó làm việc tất cả là tục sinh, hữu phần, tử, na cảnh và quan sát nữa, có 14 sự, nó có sự quan sát nữa. Thế mà à, nhưng mà dù nó làm cách nào chăng nữa thì nó dù nó na cảnh cũng bắt nó cảnh dục giới mà thôi, cho nên nó cũng nghe biết cảnh dục giới nhất định à, nghe biết dục giới nhất định chúng ta sẽ có là ý giới. Rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.